Con đường bá chủ, chương 2181, Đại Hộ Pháp, Thanh Long Anh Hùng Bia là một ý tưởng rất hay, Thanh Long Hộ Pháp thật khiến người ta phải kinh ngạc, cùng với Lạc Nam tham quan tình huống xung quanh của Thanh Long Phủ, Tô Minh Châu nhịn không được cảm thán nói, đây là ý tưởng của Huyền Tâm và Tây Thi, không liên quan gì đến ta. Lạc Nam tự hào cười, cũng không dành công lao thuộc về mình, Tô Minh Châu có chút kinh ngạc nhìn mấy nữ nhân, chẳng trách các nàng được nhân vật yêu nghiệt như Lạc Nam tin dùng. Lạc Nam tiếp tục dẫn các nàng tham quan Thanh Long Học Cung, Long Lệnh Đường, Trưởng Lão Viện, Chiêu Hiền Quán đang trong quá trình xây dựng, ung dung giới thiệu, Thanh Long Khu sẽ định kỳ tổ chức ngư vượt Long Môn, đó sẽ là nơi tất cả tu sĩ, thiên tài triển lộ tài năng trên mọi lĩnh vực, những ai có biểu hiện ưu tú tại ngư vượt Long Môn sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Long Học Cung, nơi được các cường giả bồi dưỡng và đào tạo, có điều kiện hàng đầu để phát triển, khi bọn hắn trưởng thành và đủ tư cách tốt nghiệp. Liền sẽ có thể ra sức cống hiến cho Thanh Long Khu hoặc trở thành nhân vật nồng cốt của Nam Thiên Môn, Trưởng Lão Viện là nơi có các cường giả tọa trấn, bảo vệ quyền lợi của Thanh Long Khu, bọn họ cũng có thể trở thành lão sư của Thanh Long Học Cung, trước mắt có Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế, Long Lệnh Đường là nơi ban hành nhiệm vụ và phần thưởng để các tán tu, các đoàn lính đánh thuê hay bất kỳ tu sĩ nào của Thanh Long Khu chấp hành, Chiêu Hiền Quán là nơi Chiêu Hiền Đại Sĩ, nên đón tất cả nhân tài từ khắp nguyên giới gia nhập. Sẽ cho đãi ngộ xứng đáng, ngoài ra còn có những tổ chức tình báo, sát thủ, quân đội, tương lai sẽ bắt đầu đi vào kế hoạch, nghe Lạc Nam ung dung giảng thuật, Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc mắt đẹp liên tục lóe lên dị sắc, quả thật tâm phục khẩu phục, bởi vì trong lúc các nàng còn đang chật vật để hoàn toàn nắm giữ được Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu, thì Lạc Nam đã thẳng tiến đến hướng phát triển toàn diện trong tương lai một cách đầy bài vở, nếu như tất cả kế hoạch của hắn thành công, mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lúc đó không thể nghi ngờ Thanh Long Khu sẽ cực kỳ lớn mạnh, cung cấp tài nguyên và nhân tài cuồn cuộn không ngừng cho Nam Thiên Môn phi tốc phát triển. Ngự trên Bá Vũ Điện dạo quanh toàn bộ Thanh Long Khu, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu nhận ra chất lượng tu sĩ ở Thanh Long Khu rõ ràng cao hơn Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu của các nàng một bậc. Đó là do những thế lực, tu sĩ tại Thanh Long Khu đã được hưởng qua bàn đào quả, đã được hưởng qua chiến lợi phẩm khi Lạc Nam tiêu diệt hàng loạt thánh đế. Đây là điều mà Bạch Hổ Khu cùng Chu Tước Khu không so được. Bá Vũ Điện hoành không mà đi, vô số tu sĩ bên dưới sùng bái đứng ra chắp tay hành lễ và nghênh tiếp, bất kể là Thánh Hoàng hay Thánh Đế đều thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với Lạc Nam. Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu ao ước vô cùng, danh vọng của nam nhân này ở Thanh Long Khu quả thật là độc nhất vô nhị. Bay đến một phương thế lực có trăm hoa đua nở, sơn cốc thanh bình, cảnh đẹp ý vui, nơi những nữ đệ tử xinh xắn như Vân Ánh Dương đang luyện kiếm. Lạc Nam nở nụ cười, Bá Vũ Điện hạ xuống đi, ngao, 18 con rồng cất tiếng gầm thét, Bá Vũ Điện hàng lâm mà xuống, động tĩnh quá lớn, Bá Vũ Điện khủng bố chấn động nhân tâm, hàng loạt nữ đệ tử đang luyện kiếm toàn thân rung động, không dám tin vào mắt mình, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt hét lớn kích động, trời ạ, là hộ pháp đến, chúng ta không nằm mơ chứ, từ bên trong sơn cốc, một thân ảnh cao quý thước tha trong tà áo dài đã lập tức cùng các vị trưởng lão tiến ra. Chắp tay đến trước Bá Vũ Điện thỉnh an, hộ pháp giáng lâm Hoa Kiếm Tông, thật là vinh dự to lớn, Lạc Nam cùng mấy nữ nhân từ Bá Vũ Điện bước xuống, đảo mắt nhìn Mỹ phụ nhân tuyệt sắc, nở nụ cười, Hoa Tông Chủ, đám huyết trùng đã ổn rồi chứ, nhờ ơn Tông Chủ, bọn chúng đã hoàn toàn tan rã, không còn tồn tại bên trong cơ thể, Hoa Như Thủy cảm thán và biết ơn hồi đáp, thủ đoạn của hộ pháp thật là khó lường, chỉ trong thời gian ngắn đã làm thịt thành công trưởng lão của huyết kiếm ngục, từng. Lần này ta đích thân đến đây là có việc muốn phân phó. Lạc Nam đi thẳng vào chính đề, Hoa Kiếm Tông nguyện ý tuân theo. Hoa Như Thủy cùng các vị trưởng lão vội vàng chắp tay, Lạc Nam chỉ vào Tần Lộng Ngọc ở bên cạnh mình, nở nụ cười như có như không. Đây là Tần Lộng Ngọc, nàng là Bạch Hổ Hộ Pháp, trong thời gian tới Thanh Long Khu và Bạch Hổ Khu sẽ là người một nhà, rất nhiều đại sự cần phải trao đổi và thông qua, ta muốn phân phó Hoa Kiếm Tông, đặc biệt là Hoa Kiếm Tông chủ. Hoa Như Thủy trở thành sứ giả, đảm nhiệm trọng trách kết nối giữa Thanh Long Khu cùng Bạch Hổ Khu, đại diện và thay mặt ta trao đổi các vấn đề liên quan với Bạch Hổ Hộ Pháp, cái gì? Toàn thân Hoa Như Thủy chấn động, không dám tin nhìn vào Tần Lộng Ngọc như tiên tử không nhiễm bụi trần đang đứng bên cạnh Lạc Nam, hốc mắt đỏ hồng lên, toàn thân run lẩy bẩy, hai chân như muốn đứng không vững, tông chủ bình tĩnh lại. Mấy vị trưởng lão Hoa Kiếm Tông vội vàng nâng đỡ. Cho rằng Hoa Như Thủy chỉ vì kích động khi được giao trọng trách lớn mà mất bình tĩnh, Tần Lộng Ngọc kỳ quái nhìn Hoa Như Thủy, chẳng biết vì sao ở trước mặt nữ nhân này, trong lòng nàng có một chút cảm xúc khác thường không nói nên lời, cũng chẳng biết cách để diễn tả. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hoa Như Thủy là thánh đế trung kỳ, lại là một vị mỹ nhân, nhân cách và phẩm tính đã đảm bảo trong thời gian qua, nên được Lạc Nam trọng dụng là chuyện hết sức bình thường. Thế nào? Hoa Tông chủ cảm thấy đề nghị của ta ra sao? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Hoa Như Thủy cố nén kích động trong lòng, âm thầm cảm kích nhìn thật sâu người nam nhân này, trịnh trọng chắp tay, thiếp thân cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ hộ pháp tin dùng, tốt lắm, vậy sắp tới Hoa Kiếm Tông nên di dời địa bàn đến biên giới giữa Thanh Long Khu và Bạch Hổ Khi để thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Lạc Nam mỉm cười, thầm nghĩ ta đã tạo cơ hội đến mức đó, tin tưởng chỉ cần có thời gian, mẫu nữ hai người rồi sẽ nhận lại nhau, đi thôi, Bá Vũ Điện một lần nữa khởi hành. Để lại Hoa Như Thủy nội tâm thật sâu không thể lắng xuống. Bên trên Bá Vũ Điện, Tô Minh Châu cảm thán nói, hiệu quả mà bàn đào quả mang lại cho Thanh Long Khu thật đáng kinh ngạc, Thanh Long hộ pháp thật là hào phóng, dám hỏi ngươi có quan hệ gì với Thiên Cơ Lâu, quan hệ thuận mua vừa bán mà thôi. Lạc Nam ung dung đáp, ta đưa ra cái giá hợp lý để Thiên Cơ Lâu đồng ý cung cấp số lượng lớn bàn đào quả cho ta, thân phận của Thanh Long hộ pháp chắc chắn bất phàm. Dù rằng gia nhập Nam Thiên Môn ngươi cũng không thể có khối tài sản to lớn như vậy. Tô Minh Châu tiếp tục thăm dò, ha ha, cũng chẳng giấu gì nàng, ta ở trong kiếm mộ thu được kha khá truyền thừa của các vị tiền bối, trong đó có cả truyền thừa mạnh nhất của Diệt Tâm Chí Tôn, vì vậy tài sản cực kỳ phong phú chứ chẳng phải có bối cảnh kinh người nào cả. Lạc Nam sảng khoái cười nói, thì ra là thế. Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc giật mình, không chút nghi ngờ nào lời nói của Lạc Nam. Với thiên phú yêu nghiệt của hắn, có truyền thừa nào trong kiếm mộ mà không thể thông qua chứ? Cho nên việc hắn thu được nhiều tài nguyên từ các truyền thừa cao cấp là chuyện hết sức bình thường, mà từ những nguồn tài nguyên đó, hắn mang ra giao dịch bàn đào quả với Thiên Cơ Lâu, bán nhân tình cho 10 đại quái nhân ẩn cư tại Kiếm Châu. Lạc Nam nhún nhún vai, chuyện mà hắn gây ra ở Thiên Kiêu Yến Hội không sớm thì muộn sẽ truyền về Kiếm Châu, đến lúc đó tất cả người đều biết hắn là truyền nhân của Diệt Tâm Chí Tôn. Trong tay nắm giữ khối tài sản khổng lồ, vậy nên hiện tại cũng chẳng cần phải che giấu, thậm chí lợi dụng danh nghĩa đạt được từ các truyền thừa trong kiếm mộ, phóng đại tài sản trong tay mình, để không ai nghi ngờ hắn và Thiên Cơ Lâu có mối quan hệ thân mật. Được rồi, Thanh Long Khu đã dạo xong, kế hoạch phát triển trong tương lai cũng đã bày ra trước mặt, quyết định của Tô Hộ Pháp thế nào đây? Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn Tô Minh Châu, khanh khách, mọi thứ thành công thuyết phục được ta. Tô Minh Châu hướng hắn chắp tay nói, Minh Châu tham kiến đại hộ pháp, tốt tốt tốt. Lạc Nam cất tiếng cười to, lấy ra ba chén rượu và một bản thiên đạo khế ước cùng Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu ký kết. Trên đỉnh Bá Vũ Điện, đoàn người áo bào tung bay, hướng mắt nhìn thiên hạ dưới chân, thập bát long ngự gió mà đi. Một kế hoạch vĩ đại để Nam Thiên Môn trở thành thế lực cường thế nhất Kiếm Châu chậm rãi hình thành. Bá Vũ Điện ghé ngang Tuyết Kiếm Sơn, sơn chủ Tuyết Tuyền cũng được Thanh Long hộ pháp trọng dụng. Trở thành sứ giả đại diện cho Thanh Long Khu kết nối cùng với Chu Tước Khu, vai trò nhiệm vụ và thân phận của Tuyết Tuyền cũng giống như Hoa Như Thủy. Những ngày sau đó, Lạc Nam bắt tay cùng với Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu làm đại sự. Trong thời gian ngắn, tuyên bố mối quan hệ mật thiết giữa Thanh Long Khu, Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu, Bạch Hổ Hộ Pháp cùng Chu Tước Hộ Pháp tôn Thanh Long Hộ Pháp làm đại hộ pháp, cùng nhau quản lý, thống ngự ba đại địa khu, cộng đồng chia sẻ lợi ích và thống nhất phát triển. Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế cùng Huyết Hàng Lệ tay chấp trưởng chí bảo Vạn Kiếm Huyết Ngục được Thanh Long Hộ Pháp điều động trợ giúp hai vị nữ hộ pháp bình định Bạch Hổ Khu rồi sau đó là Chu Tước Khu. Có Lạc Nam và Thanh Long Khu làm chỗ dựa, Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu liền cho thấy bản lĩnh của các nàng. Chỉ trong vòng một năm, hai nữ nhân liền đem thế cục Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu triệt để nắm trong tay, hoàn toàn thống nhất thành một khối, không còn phân tranh, không còn thế lực hỗn loạn, càng không còn có kẻ không phục. Lúc này các nàng mới toàn tâm toàn ý hướng Bạch Hổ Khu của mình cùng Chu Tước Khu phát triển giống như cái cách Thanh Long Khu đang làm, tuy rằng trễ hơn một bước, nhưng chắc chắn mang lại hiệu quả. Lại một năm tiếp theo trôi qua, bẩm báo hộ pháp, các kiến trúc quan trọng đều đã xây dựng xong, mời người kiểm tra và phân phó, bên ngoài vang lên thanh âm thông báo của Điệp Mộng Kha, chờ ta một chút, trong phòng, Lạc Nam lười biếng nằm kẹp giữa hai đại mỹ nhân, bên trái là Tây Thi tóc mây rối loạn, gò má hồng hào. Bên phải là Độc Cô Ngạo Tuyết môi ửng kiều diễm, hai mắt mê ly, lần này tiến bộ không tệ, Lạc Nam sảng khoái, đừng làm rộn, chính sự quan trọng. Tây Thi đỏ mặt đẩy hắn, thiếp đột phá Thánh Hoàng cũng không chịu nổi chàng, Lạc Nam thích thú nhìn dung nhan có phần ma mị lúc này của nàng, cười tủm tỉm hỏi, nhân cách bên trong của nàng lại xuất hiện, đúng vậy nha, bất quá nhân cách nào cũng đều là sủng thê của chàng mà, Lạc Nam cười hì hì, từ khi luyện hóa huyết mạch loạn kiếm ma tộc, Độc Cô Ngạo Tuyết đã dần làm chủ được nhân cách yêu mị thứ hai bên trong mình, hắn phát hiện mỗi lần nàng bị hắn làm, nàng liền phóng thích nhân cách thứ hai ra nghênh tiếp hắn, lúc này cũng giống như vậy, tốc độ tu luyện của Ngạo Tuyết thật nhanh, e rằng những tỷ muội đang lịch luyện cũng không sánh kịp. Tây Thi nhìn biến hóa của Độc Cô Ngạo Tuyết mà cảm thán nói, là nhờ phu quân yêu dấu của chúng ta, khanh khách. Độc Cô Ngạo Tuyết quyến rũ cười đắc ý, suốt thời gian qua Lạc Nam cũng không rảnh rỗi, hắn tìm kiếm Trương đặc biệt xuất hiện ở trong phòng của Độc Cô Ngạo Tuyết tại Thanh Long Phủ, từ bên trong đạt được một loại tài nguyên cửu tinh thánh cấp có tên là Ứng Tâm Thảo. Ứng Tâm Thảo là tài nguyên đặc biệt, giúp người sử dụng nó có thể luyện hóa huyết mạch, đột phá tu vi một cách dễ dàng mà không sợ vấn đề tâm cảnh không thích ứng kịp, vậy nên Lạc Nam liền cho Độc Cô Ngạo Tuyết sử dụng Ứng Tâm Thảo, để nàng tranh thủ luyện hóa phần còn lại của huyết mạch loạn kiếm ma tộc, đồng thời cùng nàng song tu không ngừng. Cũng nhờ như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng trở thành thánh tôn viên mãn, lại mượn thăng lực tháp đột phá thánh hoàng, tu vi gần đuổi kịp mấy nữ Tây Thi, Ninh Huyền Tâm, Lạc Sương. Mà Lạc Nam trong lúc này cũng từ xa kết hợp với Hận Vận Hành Thiên Cơ Lâu, thực hiện không ít cuộc giao dịch với cường giả các nơi, đạt được nhiều loại tài nguyên cần thiết, gia tăng chiến lực. Lúc này đây, con số hành tinh trong đan điền của hắn đã là 120, số lượng Long Văn khai mở được là 1.500 đường, Phật Văn 1.500 đường, Ma Văn 1.500 đường, Nguyên Văn càng kinh khủng hơn với 2.000 đường. Dù sao khai mở Nguyên Văn chỉ cần Nguyên Thạch là được, mà Lạc Nam hiện tại nắm giữ cả một Thiên Cơ Lâu và Thanh Long Khu trong tay, Nguyên Thạch khá dễ dàng tìm kiếm đối với hắn. Được rồi, không đùa nghịch hai nàng nữa, hắn xoay người đứng lên, bá y tự khắc bao trùm thân thể, cảm nhận được cơ thể tràn trề sức mạnh đến từ nhiều loại thủ đoạn, Lạc Nam có chút hưng phấn, lẩm bẩm tự hỏi, hiện tại ta chống được thánh đế chưa nhỉ? Con đường bá chủ, chương 2182, đến cửa gây sự, không tệ chút nào, Lạc Nam đánh giá các kiến trúc trước mặt, mở miệng tán thưởng. Tại bình nguyên mênh mông xung quanh Thanh Long Phủ, Thanh Lọc Học Cung sừng sững tọa trấn ở phía đối diện, độ quy mô và diện tích còn vượt qua cả Thanh Long Phủ, thành vách hình vòng tròn bao phủ xung quanh, cao đến động mây xanh, phòng ốc nhiều không đếm xuể, có những khu vực chuyên dụng theo mọi lĩnh vực khác nhau, nguyên tu viện, thể tu viện, hồn tu viện, yêu tu viện, luyện đan viện, luyện khí viện, chiến trận viện, khôi lỗi viện, phù chú viện, nguyền rủa viện, luyện thi viện, quân sự viện, họa viện, trù viện, ngự thú viện, thuộc về Thanh Long Học Cung còn có Thanh Long Thư Viện, Thanh Long Trưởng Lão Viện, Thanh Long Bảo Khố, Thanh Long Thư Viện lưu trữ các loại thông tin, tri thức, Thanh Long Trưởng Lão Viện là nơi ở của các vị lão sư, phó hiệu trưởng, bọn họ còn là nhân vật trưởng lão của cả Thanh Long Khu. Thanh Long Bảo Khố đương nhiên sẽ là chỗ lưu giữ các loại công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật, đan dược, vũ khí, pháp bảo, sẽ mang ra ban thưởng cho những học sinh ưu tú, có cống hiến cho Thanh Long Học Cung cũng như Thanh Long Khu. Nằm ở hai phương hướng khác của Thanh Long Phủ chính là hai đại kiến trúc phân biệt là Chiêu Hiền Quán, Long Lệnh Đường. Chiêu Hiền Quán được xây dựng theo lối kiến trúc nhã nhặn phóng khoáng, nhìn giống như một tử quán, tự do tự tại, tiếu ngạo thiên hạ, nguyên liệu xây nên chủ yếu là từ tre cổ Việt. Long Lệnh Đường uy nghiêm vô cùng, xây dựng một kiến trúc hình đầu rồng với thần thái lẫm nhiên, nguyên liệu chính chủ yếu là long cốt từ đám thi thể của các vị long đế mà Lạc Nam thu thập được, thế nào? Hài lòng không? Thấy Lạc Nam kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ ngách của các kiến trúc khổng lồ, Mỹ Mộng nhếch môi hỏi, rất hài lòng, đa tạ tỉ. Lạc Nam nghiêm mặt nói, Mỹ Mộng ngày thường cợt nhã không đứng đắn, nhưng bản lĩnh làm đại sự quả thật có thừa. Dưới bàn tay của một vị chiến trận sư thánh đế viên mãn như nàng chỉ huy, đại lượng tu sĩ Thanh Long Khu đã dựng nên những kiến trúc theo đúng mô tả của Lạc Nam, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn dự kiến của hắn. Ở mỗi một đại kiến trúc đều có các trận pháp lớn nhỏ với nhiều vai trò khác nhau, hầu hết đều do Mỹ Mộng bố trí. Đừng khích lệ ta, Huyền Tâm cũng rất ra sức. Mỹ Mộng thoải mái nói, nhờ có họa công thần kỳ của Huyền Tâm, rất nhiều công đoạn chỉ cần vẽ ra là hoàn thành mà không cần tốn hao tài lực cũng như nhân lực, ai cũng đáng khen ngợi. Lạc Nam cười tủm tỉm, hay tối nay lên giường ta sẽ ban thưởng, cút. Mỹ Mộng cùng Ninh Huyền Tâm vung chân đạp hắn, Lạc Nam vừa lách mình né tránh, vừa vuốt vuốt cằm, kiến trúc đã xây dựng xong, nhưng để vận hành nó còn phải mất rất nhiều thời gian và công sức nha, hiện tại Thanh Long Học Cung vẫn còn trống rỗng, không có bất kỳ một vị lão sư nào, tất cả ngôi vị đều bỏ trống. Thanh Long trưởng lão viện thì chỉ mới có 4 người vong kiếm tam lão và cốt thi kiếm đế, số lượng vẫn còn quá ít. Long lệnh đường càng thê thảm hơn, ngay cả một nhiệm vụ đẳng cấp thấp nhất cũng chưa có, càng không có ai đứng ra quản lý và chủ trì. Chiêu hiền quán càng khỏi đề cập, chưa bắt đầu chiêu mộ đương nhiên sẽ không có ai tìm đến, chúng ta có thể tận dụng nhân thủ có sẵn mà. Độc Cô Ngạo Tuyết đề nghị nói, Thanh Long khu có những thánh đế viên mãn cường giả, ví như Hoa Kiếm thành chủ, Tuyệt Tình cốc chủ, vì sao chàng không bổ nhiệm bọn hắn vào các vị trí còn trống, như trưởng lão của Thanh Long trưởng lão viện chẳng hạn. Lạc Nam lắc đầu đáp, ta sẽ không làm như vậy, bởi vì ngoài thời gian quản lý thế lực và địa bàn của mình, bọn hắn cũng cần có thời gian tu luyện để truy cầu cảnh giới cao hơn, nếu như đảm nhiệm thêm vai trò quan trọng khác, làm sao có thể toàn tâm toàn ý. Những nhân vật mà ta muốn tuyển phải là người có khả năng dành hết thời gian để phát triển tại một chỗ mà thôi, ví dụ như lão sư của Thanh Long học cung thì phải dốc toàn bộ tâm huyết vào việc dạy dỗ và truyền thụ kinh nghiệm cho đệ tử của Thanh Long học cung mà không cần bận tâm đến nơi khác, chàng nói cũng đúng. Chúng nữ ngẫm nghĩ cảm thấy hắn nói có lý, giống như Ninh Huyền Tâm, chỉ riêng giải quyết các loại sự vụ ở Thanh Long khu và tập trung tu luyện đã khiến nàng choáng váng. Làm sao còn rảnh rỗi đến họa viện ở Thanh Long học cung làm giáo viên để dạy các đệ tử họa công được, lại giống như Mỹ Mộng, nàng là một vị chiến trận sư thánh đế viên mãn, đủ tư cách trở thành người đứng đầu chiến trận viện của Thanh Long học cung, nhưng nàng đã bận rộn phụ trách trận đường của Nam Thiên Môn, làm sao có thể phân thân làm việc dưới trướng Lạc Nam được, một người đảm nhiệm quá nhiều chức vụ thật sự khó mà duy trì cân bằng, đó cũng là lý do Lạc Nam hiểu rằng người muốn làm đại sự không thể đơn độc đi một mình, được rồi. Trước mắt có bao nhiêu thì dùng tạm bấy nhiêu vậy. Lạc Nam nở nụ cười, trầm giọng phân phó, Triệu Vong kiếm tam lão, Cốt Thi kiếm đế và Huyết Hàng Lệ đến, Điệp Mộng Kha gật đầu, thông qua không gian chi lực, đem thanh âm truyền đi. Rất nhanh, ba tỷ muội già nua vong kiếm tam lão, Cốt Thi kiếm đế như từ quan tài bước ra và linh hồn diễn tuyệt thiên hạ của Huyết Hàng Lệ đều đã có mặt, tham kiến hộ pháp. Mấy người chắp tay hành lễ, Lạc Nam đảo mắt nhìn mấy người, lập tức phân phó. Ngày hôm nay, Phong Phong kiếm tam lão trở thành ba vị trưởng lão của Thanh Long học cung, đồng đảm nhiệm vị trí viện chủ của Tử Vong hệ thuộc Nguyên Tu viện, Phong Quốc Thi kiếm đế trở thành trưởng lão của Thanh Long học cung, viện chủ của Luyện Thi viện, đa tạ hộ pháp, chúng ta tuân mệnh, nhất định sẽ dốc sức cống hiến cho Thanh Long học cung và Thanh Long khu. Phong kiếm tam lão cùng Cốt Thi kiếm đế kính cẩn chắp tay, ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Nam, vốn dĩ bọn hắn đã định cả đời này của mình hoặc là chạy trốn khỏi kẻ thù, hoặc là nằm ở trong quan tài vĩnh viễn, nhưng hiện tại Lạc Nam đã cho bọn hắn thân phận, địa vị đáng được tôn trọng, còn có thể dốc sức kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, làm sao có thể không hưng phấn và kích động. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Huyết Hàng Lệ mỉm cười, phong nàng làm phó hiệu trưởng của Thanh Long học cung, đại trưởng lão của Thanh Long trưởng lão viện, phụ trách quản lý và phát triển Thanh Long học cung, ta từ chối. Huyết Hàng Lệ hờ hững nói, phốt. Phong kiếm tam lão đám người phun ra một ngụm, không dám tin nhìn Huyết Hàng Lệ, cho ta lý do. Lạc Nam trầm giọng hỏi, Huyết Hàng Lệ không mở miệng trả lời, nàng chỉ truyền âm cho một mình Lạc Nam nghe thấy, ngươi vẫn luôn biết mục tiêu của ta là Tu La Giáo, ta có thể giúp ngươi đoạt lấy Tu La Giáo, nhưng không có hứng thú giúp ngươi phát triển Thanh Long học cung quái quỷ này, ta biết nàng là người có giả tâm, nàng xem nhẹ Thanh Long học cung vừa mới thành lập, nhưng nàng nghĩ kỹ chưa? Lạc Nam nhếch miệng truyền âm lại, Thanh Long khu chính là thế lực nồng cốt để khởi đầu của ta, ngay cả Tu La Giáo ở trong mắt ta cũng không quan trọng bằng nó, mà chức vị phó hiệu trưởng của Thanh Long học cung chính là dưới một người trên vạn người, ta đảm bảo tương lai địa vị của nó sẽ không thua kém ngôi phó giáo chủ của Tu La Giáo, thậm chí lớn hơn, hiệu trưởng của Thanh Long học cung do ta đảm nhận, nàng chỉ ở dưới một mình ta mà thôi, nàng từng là đại cường giả đủ sức cạnh tranh với Tu La Giáo chủ. Lại thêm ta đang cần dùng người nên mới bổ nhiệm nàng, hơn nữa giả sử như ta thành công đoạt được quyền thế ở Tu La Giáo, thì ngôi vị giáo chủ cũng sẽ do mẫu thân Ninh Vô Song của ta đảm nhận, không đến lượt của nàng, đây là điều chắc chắn, chẳng lẽ nàng chỉ muốn làm một u hồn nô lệ của ta vĩnh viễn hay sao? Nghe Lạc Nam nói ra những lời lẽ thuyết phục, Huyết Hàng Lệ dần dần lâm vào suy tư, trước đó nàng tưởng rằng mình làm phó hiệu trưởng sẽ phải nghe lời một tên hiệu trưởng nào khác. Nếu tên hiệu trưởng đó là Lạc Nam thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Hừ, đừng quên Nam Thiên Môn chính là thuộc về Nam Thiên Chí Tôn, dù ngươi phát triển Thanh Long khu đến mức kinh khủng, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ ở dưới trướng của người khác mà thôi. Huyết Hàng Lệ lạnh lùng nói, nàng muốn nhắc nhở Lạc Nam một điều, đừng có dốc quá nhiều tâm huyết cho Thanh Long khu, đến lúc tất cả thành quả người khác hưởng hết thì lại khóc không ra nước mắt. Nghe lời nói của Huyết Hàn Lệ, Lạc Nam chỉ cười tủm tỉm truyền âm đáp, nếu ta nói với nàng, Nam Thiên Chí Tôn là lão bà của ta thì sao? Phốc. Huyết Hàn Lệ xém chút phun ra, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lạc Nam, hoài nghi mình vừa nghe lầm, ta nói là thật. Lạc Nam nhún nhún vai, vậy nên nàng không cần lo lắng thay cho ta, thấy sắc mặt của nàng biến ảo liên tục, hắn bồi thêm một câu, dạo gần đây ta đang điều động Thiên Cơ Lâu truy tìm các loại thiên tài địa bảo cấp độ chí tôn để đúc lại thân thể nữa nha, chức vụ phó hiệu trưởng Thanh Long học cung và đại trưởng lão Thanh Long khu phải do chí tôn cường giả đảm nhận mới được, ta đồng ý. Nghe đến đây Huyết Hàn Lệ lập tức ném tất cả do dự lên mây xanh, nàng chân thành nói, ta sẽ giúp đỡ đại hộ pháp phát triển Thanh Long học cung ngay ngắn đàng hoàng, ha ha. Lạc Nam thoải mái cười to, như vậy mới đúng, những việc tiếp theo như chiêu mộ lão sư cho học cung liền giao hết cho phó hiệu trưởng và các vị viện chủ đảm nhận, sau khi Thanh Long học cung có đầy đủ chức vị sẽ đưa vào hoạt động, mấy người hai mặt nhìn nhau, nghiêm nghị chắp tay, sẽ không để đại hộ pháp thất vọng. Lạc Nam lại cùng chúng nữ tiến vào Long Lệnh Đường, việc thiết lập các loại nhiệm vụ trong Long Lệnh Đường không quá khó khăn, Lạc Nam chỉ cần dùng Thiên Cơ Lâu dò xét, tin tưởng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ phát sinh tại trong ngoài Thanh Long khu cần đại lượng tu sĩ thi hành, ví dụ như tìm kiếm một loại tài nguyên, tiêu diệt nội gián, mật thám đến từ thế lực thù địch, khai thác một bí cảnh và di tích cổ, vân vân. Thậm chí Long Lệnh Đường còn có thể để các cường giả thuộc Thanh Long khu tự cung cấp nhiệm vụ và trả thưởng tương ứng mà bản thân mình không làm được cho người khác làm thay, Long Lệnh Đường sẽ đứng giữa làm trung gian, nhận phí hoa hồng. Nhưng vấn đề là Lạc Nam cần một người có đủ thực lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để quản lý chủ trì Long Lệnh Đường, ít nhất cũng phải là thánh đế viên mãn cấp cường giả. Đáng tiếc, bảy tên kia đều đã rời đi, chưa muốn làm việc cho ta. Lạc Nam tiếc nuối chết miệng, có chút tưởng niệm bảy vị quái nhân. Hắn thầm nghĩ đây có phải là thời điểm nên ấp nở quả trứng hậu duệ cửu yêu chí tôn hay không, đến khi đó lôi kéo đám lão già ở Mê Linh Xâm Lâm sang làm việc, cống hiến cho mình cũng tốt, trong tay còn một bản danh sách những nhân vật có thể chiêu mộ ở Kiếm Châu, nhưng sợ là không ăn thua, bởi vì đám người này hầu như chẳng có yêu cầu để hắn ra điều kiện. Thấy Lạc Nam nhíu mày suy nghĩ, chúng nữ cũng biết nội tâm hắn đang nghĩ gì, bèn lên tiếng, đừng quá nóng vội. Xây dựng và phát triển thế lực đâu thể hoàn thành trong một sớm một chiều, có những thế lực đã thành lập hàng vạn năm vẫn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng ta cũng không muốn ngồi yên chờ đợi. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, hay để bọn thiếp giúp đỡ. Độc Cô Ngạo Tuyết mím môi nói, thiếp hiện tại đã là Thánh Hoàng, cũng có thể làm lão sư ở Thanh Long học cung được rồi, dạy dỗ những đệ tử đi theo kiếm thuật, không? Lạc Nam lập tức lắc đầu, ta muốn các nàng dành thời gian để tự thân phát triển. Sớm ngày đột phá chí tôn, đừng bận rộn vào bất cứ chuyện gì khác, như nghĩ đến điều gì, hắn phân phó, tuyên bố với toàn thiên hạ, Thanh Long Thư viện của Thanh Long học cung sở hữu bí điển luyện đan thuật, bên trong chứa đựng tất cả tri thức luyện đan từ chí tôn cấp trở xuống, luyện đan sư nào có hứng thú nghiên cứu cần phải gia nhập Thanh Long học cung, cống hiến một vạn năm, có ưu thế thì nên tận dụng, trong tay Lạc Nam sở hữu nguyên đan bí điển, đây chính là thứ tập hợp tri thức vô giá của luyện đan sư trên toàn bộ nguyên giới. Tin tưởng sẽ có rất nhiều luyện đan sư hứng thú với những kiến thức ẩn giấu trong nguyên đan bí điển, nhưng Lạc Nam cũng sẽ không công bố toàn bộ nguyên đan bí điển, ngược lại hắn chỉ trích ra một phần kiến thức từ chí tôn cấp trở xuống, gọi chung là bí điển luyện đan thuật, làm thứ hấp dẫn các luyện đan sư đến đầu nhập. Hơn ai hết, Lạc Nam hiểu kiến thức về những loại nguyên liệu, thiên tài địa bảo, các loại công thức luyện đan có sức hấp dẫn trí mạng với luyện đan sư như thế nào. Tốt, chúng ta sẽ lập tức an bài. Chúng nữ hiểu ý, đang định rời đi thực hiện, Lạc Nam. Cút ra đây ứng chiến đi, vô cùng đột ngột, có thanh âm oán hận ngút trời từ bên ngoài vang vọng thiên không, chấn kinh toàn bộ Thanh Long khu, hả? Lạc Nam nhíu mày, ngay sau đó liền cười lạnh, con hàng này dám đến tận nơi gây sự sao, chúng ta cùng chàng ra xem. Chúng nữ nhíu mày nói, lúc này bên ngoài Thanh Long khu, rất nhiều thân ảnh đã nghe tiếng quát ầm ầm vừa rồi mà kéo đến quan sát náo nhiệt. Có cả tu sĩ của Chu Tước khu, Bạch Hổ khu và cả tu sĩ đến từ thế lực khác, chỉ thấy có hai thân ảnh, một già một trẻ cùng nhau xuất hiện ở ranh giới Thanh Long khu, người trẻ điên cuồng kích tướng, Lạc Nam, ngươi định làm rùa rút đầu đến bao giờ, toàn trường hai mặt nhìn nhau, tên này không phải Triệu Lăng Tà của kiếm chủng sao, gần nhất chuyện ở Thiên Kiêu Yến Hội đã lan truyền rộng rãi, Triệu Lăng Tà bởi vì tập kích Lạc Nam bất chấp quy tắc của Trân Bảo Lâu, bị Trân Bảo Lâu bắt giữ. Kiếm Trũng phải trả một cái giá rất đắt mới có thể cứu hắn trở về, cũng không dám đắc tội Trân Bảo Lâu. Vậy mà chưa được bao lâu, Triệu Lăng Tà sau khi khôi phục thương thế lại tìm đến tận cửa Thanh Long khu gây sự rồi, hắn thật can đảm. Nghĩ đến đây, nhiều người đồng thời liếc mắt nhìn sang lão già đứng bên cạnh Triệu Lăng Tà, chẳng lẽ đây là chỗ dựa Triệu Lăng Tà vừa tìm được. Lão già này khí thế bình ổn không tiết lộ ra ngoài, dung mạo cằn cõi tang thương, thân phận thần bí, hình như không thuộc về Kiếm Trũng, ở hiện trường cũng chẳng có ai nhận ra hắn. Triệu Lăng Tà, ai cho ngươi gan chó đến Thanh Long khu gây sự? Muốn hiến mạng cho ta sao? Bá Vũ Điện hàng lâm, Lạc Nam áo choàng tung bay cùng Chiêu Mỹ bước xuống, khà khà, Thanh Long hộ pháp đúng không? Lão già đứng cạnh Triệu Lăng Tà bỗng nhiên bước lên một bước, tủng tỉm cười, lão phu mang đồ đệ của mình đến đây, xem thử bản lĩnh của thiên tài Thanh Long khu có gì lợi hại. Con đường bá chủ, chương 2183, âm mưu của Triệu Lăng Tà, lão già, ngươi là người nào? Lạc Nam cười lạnh nhìn ông lão đi cùng Triệu Lăng Tà hỏi, xem ra con hàng Triệu Lăng Tà lần này tìm được chỗ dựa khá vững nên mới dám đến tận cửa gây sự. Đối với đồng bọn của kẻ thù, Lạc Nam cũng chẳng cần khách khí hay kính trên nhường dưới, lão phu là địch nhân của ngươi. Lão già nhìn chằm chằm Lạc Nam, gằn từng chữ một, có trách thì trách ngươi trở thành truyền nhân của tên khốn kiếp Diệt Tâm, Diệt Tâm. Lạc Nam giật mình, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng việc hắn tiếp thụ truyền thừa của Diệt Tâm Chí Tôn ở Kiếm Mộ đã từ Thiên Kiêu Yến Hội lan tràn, đồn đại khắp Kiếm Châu, mà ý niệm của Diệt Tâm Chí Tôn trước khi tiêu tán cũng đã căn dặn Lạc Nam nên cẩn thận với một vài kẻ thù của hắn khi còn sống, không ngờ nhanh như thế đã tìm đến tận cửa rồi. Trước đó Lạc Nam cũng không quá bận tâm và e ngại về kẻ thù của Diệt Tâm Chí Tôn, bởi vì như đã nói, hiện tại hắn có Nam Thiên Môn làm chỗ dựa, nếu có Chí Tôn dám nhắm vào hắn. Các vị chí tôn của Nam Thiên Môn sẽ lập tức đứng ra hỗ trợ, không để hắn đơn độc ứng chiến chí tôn, xem ra lão già này cũng hiểu rõ điều đó, vì vậy không công khai nhắm vào hắn, ngược lại mượn danh nghĩa thu nhận Triệu Lăng Tà làm đệ tử để tiến đến trả thù. Đối với Triệu Lăng Tà và Kiếm Trũng lúc này, bất cứ ai là kẻ thù của Lạc Nam đều có thể trở thành bằng hữu của bọn chúng đấy, thì ra là kẻ thù cũ của Diệt Tâm Chí Tôn, chẳng trách chúng ta không ai nhận biết ông ta, nghe lời nói của lão già. Toàn trường xung quanh cũng bàn tán xôn xao, Diệt Tâm Chí Tôn là nhân vật đã chết từ rất nhiều năm về trước, có thể là kẻ thù của Diệt Tâm Chí Tôn chứng minh lão già trước mặt là một lão quái vật hàng thật giá thật cực ít xuất hiện, hậu bối ở thời đại này không đủ tư cách để nhận diện cũng là chuyện bình thường. Nhận ra ý đồ của lão già, Lạc Nam cảm thấy buồn cười, bổn hộ pháp không biết lão già ngươi cùng Diệt Tâm Chí Tôn có ân oán gì, nhưng ngươi chẳng lẽ định dựa vào một tên tiểu nhân và bại tướng đánh bại bổn hộ pháp sao? Ngươi, Triệu Lăng Tà hai mắt đỏ lên gằn giọng, bị Lạc Nam xem thường và sỉ nhục như thế khiến hắn giận dữ đến run rẩy toàn thân. Khà khà, ai nói Triệu Lăng Tà đến đây khiêu chiến với ngươi? Lão già nở nụ cười quỷ dị, hả? Ý ông ta là sao? Toàn trường hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ lắm, hiện tại Lạc Nam ngươi đã là Thanh Long hộ pháp, là nhân vật cao tầng của Nam Thiên Môn, chỉ có trưởng lão cấp cao của các chí tôn thế lực mới ngang hàng với ngươi. Lão già ung dung lên tiếng, mà đồ nhi Lăng Tà của ta chỉ là một tên tiểu bối, thuộc tầng lớp đệ tử của Kiếm Trũng, hắn đương nhiên sẽ chỉ khiêu chiến cấp bậc đệ tử thiên tài của Nam Thiên Môn mà thôi, vô liêm sỉ. Nghe thấy lời này của lão già, chúng nữ Lạc Sương nhịn không được mắng to một tiếng, kế này thật độc. Ánh mắt không ít người lóe lên, đã hiểu rõ ý đồ của Triệu Lăng Tà và lão già, trước đây ở phía trước Kiếm Mộ. Lạc Nam khi ấy chỉ là nhân tuyển cho ngôi vị hộ pháp của Nam Thiên Môn, thân phận xem như sánh bằng kiếm tử của Kiếm Trũng như Triệu Lăng Tà, nhưng hiện tại Lạc Nam đã trở thành Thanh Long hộ pháp chân chính, địa vị đã vượt xa cái danh nhân tuyển năm đó, hộ pháp của Nam Thiên Môn có thân phận sánh ngang với nhân vật cao tầng của các thế lực, vượt lên trên Triệu Lăng Tà một bậc, mà Triệu Lăng Tà cũng viện vào lý do này không khiêu chiến Lạc Nam, trái lại khiêu chiến với các thiên tài khác của Nam Thiên Môn hoặc Thanh Long khu. Mà ngoại trừ Lạc Nam, còn thiên tài trẻ tuổi nào đủ sức ứng phó Triệu Lăng Tà sao? Đến lúc đó một mình Triệu Lăng Tà ép cho toàn bộ thiên tài Thanh Long khu thở cũng thở không nổi, bất khả chiến bại. Tin tức truyền ra, danh vọng của Thanh Long khu chắc chắn bị hao tổn không ít thì nhiều. Rõ ràng lần này Triệu Lăng Tà đến không phải muốn giết chết Lạc Nam, mà là muốn quấy rối khiến hắn phải sức đầu mẻ trán. Hơn nữa Triệu Lăng Tà đến khiêu chiến một cách công khai như vậy, nếu Thanh Long khu không ứng chiến sẽ mang tiếng hèn nhát. Nhưng nếu ứng chiến sẽ bị Triệu Lăng Tà đánh bại, làm bàn đạp cho Triệu Lăng Tà dương danh, nếu ngày nào Triệu Lăng Tà cũng đến ứng chiến một lần, đánh bại một người, Thanh Long khu còn làm sao bình yên phát triển. Thấy Lạc Nam trầm tư, Triệu Lăng Tà nở nụ cười đắc ý đầy khiêu khích, thế nào? Thanh Long khu ngoại trừ ngươi ra thì đám còn lại đều là kẻ vô dụng à. Ngay cả một người dám ứng chiến với ta cũng không có, nếu ngươi đã muốn khiêu chiến với người cùng thân phận, vậy để đảm bảo công bằng, phải đối chiến trong cùng cảnh giới, áp chế tu vi ngang bằng nhau. Lạc Nam nhún nhún vai, bằng không Thanh Long khu chúng ta chẳng rảnh tiếp chiến, ngươi có thể cút được rồi, ha ha, đây là lẽ đương nhiên. Triệu Lăng Tà thoải mái nở nụ cười, bổn kiếm tử tự tin có thể vượt cấp đàn áp toàn bộ thiên tài Thanh Long khu các ngươi, huống hồ gì là đối chiến trong cùng cấp đây. Lão già cũng nhẹ nhàng gật đầu, thực lực của Triệu Lăng Tà chính hắn đã tự khảo nghiệm qua, dám chắc rằng ngoại trừ yêu nghiệt như Lạc Nam, khó tìm ra được thiên tài nào có thể đánh bại Triệu Lăng Tà trong cùng cấp. Vì thế chỉ cần Thanh Long khu dám cử ra người nào khác ngoài Lạc Nam, hậu quả đều cực kỳ thê thảm, mà Lạc Nam cũng chỉ chờ có như thế, liền nắm tay Độc Cô Ngạo Tuyết tiến về phía trước, một trận này giao lại cho nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hừng hực tự tin gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Triệu Lăng Tà, giọng điệu hừ hững như băng, để đề phòng ngươi tiếp tục làm phiền hộ pháp, tiến hành sinh tử chiến đi. Thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thần thái như tiên, toàn thân váy trắng, tóc dài phiêu bồng, ngũ quan tuyệt mỹ, lãnh ngạo vô song, ngay cả Triệu Lăng Tà trong mắt cũng lóe lên dị sắc, nữ nhân này tuyệt đối không thua kém Tần Lộng Ngọc về dung mạo và khí chất, không ngờ đến bên cạnh Lạc Nam có nhiều mỹ nhân như vậy, thật khiến hắn ghen ghét và đố kỵ. Bất quá lần này Triệu Lăng Tà quyết tâm trả thù, dù cho đệ nhất mỹ nhân nguyên giới dám đứng về phía Lạc Nam, hắn cũng phải tiêu diệt. Ngươi là ai? Có thân phận gì? Xứng để ta rút kiếm? Triệu Lăng Tà ngạo nghễ hỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết, một thị nữ bên cạnh Thanh Long hộ pháp mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết kiêu ngạo thánh thót nói, nhưng từng ấy đã đủ giải quyết ngươi, toàn trường kinh diễm không thôi. Rất nhiều người thuộc Thanh Long khu nhận ra Độc Cô Ngạo Tuyết là nữ nhân đã từng xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, phần lớn thời gian nàng đều ở trong Thanh Long phủ, chẳng ai biết được thân phận thật sự của nàng, càng đừng nói là bản lĩnh. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Mỹ Mộng cũng chưa biết sâu cạn của Độc Cô Ngạo Tuyết như thế nào. Vì vậy mà khi thấy Lạc Nam dám để Độc Cô Ngạo Tuyết ứng chiến Triệu Lăng Tà, Mỹ Mộng vội vàng khuyên nói, có nóng vội quá hay không? Vẫn còn có cách khác để giải quyết mà, yên tâm đi. Lạc Nam nở nụ cười, ta có lòng tin tuyệt đối vào nữ nhân của mình, mà lúc này, lão già sau khi xác định được tu vi của Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ là Thánh Hoàng Sơ Kỳ, tuổi tác quả thật còn rất trẻ, liền hướng Triệu Lăng Tà cười rằng, chiến đi, làm thịt một mỹ nhân của Thanh Long Khu cũng là sảng khoái, tốt. Ba kiếm liền khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Triệu Lăng Tà cuồng vọng nói, Mỹ Mộng, phiền tỷ giúp ta lập nên một đại trận cân bằng tu vi, tránh đối phương lật lộng. Lạc Nam đề nghị, không thành vấn đề. Mỹ Mộng thoải mái vất tay, phô thiên cái địa trận văn ào ào tiến ra, lập tức kết thành một tòa trận pháp vô hình trong suốt nằm giữa thiên địa. Đây là Hoàng Sơ chi trận, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trận này tu vi cũng đều dừng lại ở Thánh Hoàng Sơ Kỳ, không thể tiến thêm. Cũng không thể vận dụng lực lượng vượt qua Thánh Hoàng Sơ Kỳ, Mỹ Mộng lên tiếng giải thích, tốt. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ điểm hai chân, thân thể đã phiêu nhiên rơi vào Hoàng Sơ chi trận, hừ, không cần phiền toái như vậy, bổn kiếm tử thậm chí có thể lấy tu vi Thánh Vương đánh bại ngươi. Triệu Lăng Tà nghiến răng, cũng nhảy vào Hoàng Sơ chi trận, đứng ở đối diện Độc Cô Ngạo Tuyết, hai mắt đỏ lên, sát khí lưu chuyển, tình cảnh này khiến không ít người ngao ngán lắc đầu. Đặc biệt là những thiếu nữ từng xem Triệu Lăng Tà như thần tượng và tình nhân trong mộng càng là thất vọng cùng cực. Trước đây ngoại trừ thiên phú, tướng mạo và gia thế, Triệu Lăng Tà vẫn luôn giữ hình tượng ôn hòa nhã nhặn trước mặt mọi người. Nhưng từ khi bị Lạc Nam đánh bại hoàn toàn, dẫm đạp tôn nghiêm, Triệu Lăng Tà liền tâm cảnh đại biến, bộc lộ ra những gì xấu xa và đê hèn nhất. Dường như cả thế giới nội tâm của hắn lúc này chỉ muốn làm tất cả mọi thứ để khiến Lạc Nam phải trả giá. Ngoài ra không còn thứ gì quan trọng hơn nữa cả. Ngạo Tuyết, cố lên, chúng ta tin muội làm được. Ninh Huyền Tâm, Tây Thi, Lạc Sương siết chặt nắm tay cổ vũ, cũng giống như Lạc Nam, các nàng có lòng tin rất lớn vào Độc Cô Ngạo Tuyết, kẻ như Triệu Lăng Tà không xứng là một kiếm tu chân chính, sẽ không thể là đối thủ của nữ nhân đặc biệt như Độc Cô Ngạo Tuyết được. Lạc Nam chăm chú quan sát, đồng thời lực chú ý cũng tập trung lên thân lão già, hắn không lo lắng kết quả cuộc chiến giữa nàng và kẻ thù. Hắn chỉ lo lắng lão già này lật lọng dở trò quỷ vào thời khắc mấu chốt, dù sao đi nữa, nhân vật từng là kẻ thù của Diệt Tâm Chí Tôn không thể nào đơn giản được, Tiểu tử thúi yên tâm đi, Nam Thiên Môn không phải là nơi chí tôn có thể đến gây sự. Có thanh âm trầm thấp truyền vào tai Lạc Nam, ngươi nên ước gì lão cẩu đó ra tay, như thế hắn mới có đi không có về. Bà, Lạc Nam mừng rỡ lên tiếng, quả nhiên động tĩnh nơi này đã khiến Trấn Nam Chí Tôn chú ý, ngươi còn gọi bà. Trấn Nam Chí Tôn giọng điệu giận dữ, Nhạc Mẫu đại nhân. Lạc Nam cười hắc hắc, lập tức đổi giọng, hừ, người làm Nhạc Mẫu như ta phải âm thầm bảo hộ nữ nhân khác của con rể, quả thật không giống ai. Trấn Nam Chí Tôn biểu lộ bất mãn trước thói đào hoa của hắn, Nhạc Mẫu bớt giận, nữ nhân của ta và Thiên Tố chắc chắn sẽ hòa hợp. Lạc Nam ra sức trấn an, Thiên Tố đương nhiên sẽ không để ý, chuyện ghen tuông nam nữ vô vị sao có thể khiến nàng bận tâm. Trấn Nam Chí Tôn thở dài một hơi, Lạc Nam im lặng không đáp, thầm nghĩ Thiên Tố không quan tâm, Nhạc Mẫu đại nhân còn để ý làm gì, bất quá mẫu thân lo nghĩ cho nữ nhi cũng là chuyện thường tình, hắn cũng không thể trách Nhạc Mẫu, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, hắn sẽ không để bất cứ nữ nhân nào chịu thua thiệt, bao gồm cả Thiên Tố, mà lúc này... Triệu Lăng Tà đã hướng Độc Cô Ngạo Tuyết ngạo nghễ tuyên bố, xuất kiếm trước đi. Bằng không ngươi sẽ chết. Con đường bá chủ, chương 2184, loạn kiếm sát Lăng Tà, xuất kiếm trước đi. Bằng không ngươi sẽ chết, lời của Triệu Lăng Tà vang vọng toàn trường, nhưng đại đa số người đều cảm thấy bình thường, tuy rằng Triệu Lăng Tà đã bại trận rất thảm trong tay Lạc Nam. Nhưng toàn bộ kiếm châu từng ấy năm qua đã từng xuất hiện bao nhiêu yêu nghiệt làm được như Lạc Nam chứ, Triệu Lăng Tà có thể thua Lạc Nam, nhưng không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại hắn vẫn là thiên tài hàng đầu của kiếm châu, một nữ nhân vô danh như Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay cả một chiến tích nhỏ ở kiếm châu cũng không có, quả thật chẳng tạo nên chút niềm tin nào rằng nàng có thể đánh bại Triệu Lăng Tà. Bất quá Lạc Nam đã dám cử mỹ nhân như Độc Cô Ngạo Tuyết ra ứng chiến, chắc hẳn nàng cũng có chút bản lĩnh đấy. Mà đối mặt với sự cuồng vọng của Triệu Lăng Tà, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không nhiều lời, đối phương kêu nàng xuất kiếm, nàng liền xuất kiếm là được, bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ động, năm ngón tay nắm chặt chui tử trúc kiếm, hầu như chỉ trong nháy mắt, lưỡi kiếm toàn bộ từ trong vỏ được rút ra với tốc độ khủng bố hơn cả ánh sáng, keng, một tiếng kiếm minh chấn động cửu tiêu, kiếm vực hàng trăm tầng phô thiên cái địa toàn bộ dung nhập vào một lần rút kiếm, kiếm thế như hồng hòa cùng kiếm khí chém đôi thiên không. Diệt sát tất cả sinh linh trong phạm vi ảnh hưởng, rút kiếm diệt sinh thuật trạng thái toàn phần, ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Triệu Lăng Tà lập tức co rút lại, một cổ nguy cơ không nói nên lời trào dâng, bất an tràn ngập, sẽ chết, nếu như không làm ra bất cứ hành động nào, mình sẽ chết. Đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Triệu Lăng Tà vào thời điểm mà tử rút kiếm vừa được rút ra, hắn vạn phần không ngờ chỉ mới vừa rút kiếm ra khỏi vỏ. Một động tác hết sức bình thường và cơ bản của mọi kiếm tu từ phía nữ nhân kia đã khiến mình cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nhưng thiên tài đỉnh cấp vĩnh viễn vẫn là thiên tài đỉnh cấp, ở trong thời khắc nguy hiểm nhất, hắn vẫn đủ bản lĩnh để làm ra ứng đối. Độc tôn kiếm thể lập tức bùng nổ, cổ khí thế kiếm đạo độc tôn cao cao tại thượng hình thành xung quanh, kiếm thế bùng nổ tạo thành màn trắng, làm suy yếu và ngăn cản phần nào sức mạnh của rút kiếm diệt sinh thuật, cũng trong lúc đó, tay của Triệu Lăng Tà đã hoạt động. Một thanh cửu tinh thánh kiếm tràn ngập lôi đình bao phủ giáng lâm, triệu hồi cửu sắc lôi kiếp giữa thiên địa, chém về phía trước, oành, lưỡng kiếm va chạm, một vụ nổ tung chấn động thị giác của toàn trường. Cảnh tượng tiếp theo khiến vô số người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy Triệu Lăng Tà liên tục lùi lại vài chục bước, hai tay run rẩy, kiếm cắm xuống đất để ổn định thân hình. Còn ở phía đối diện, Độc Cô Ngạo Tuyết tóc đen tung bay, áo trắng phiêu miểu, thần thái tĩnh lặng như mặt hồ. Tử trúc kiếm thanh nhã yên tĩnh nằm trong tay, chẳng có chút động thái nào, dường như đòn công kích kinh hồn vừa rồi không phải do nàng đánh ra, làm sao có thể. Mỹ Mộng thất thanh thét lên, đôi mắt đẹp tràn ngập rung động, nàng nhìn thân ảnh của Độc Cô Ngạo Tuyết, khó tưởng tượng vị mỹ nhân ngày thường thước tha như nước, trầm lặng ít nói, mọi sự luôn ngoan ngoãn thuận theo Lạc Nam lại ẩn giấu bên trong chiến lực khủng bố như thế, trăm tầng kiếm vực. Một chiêu rút kiếm diệt sinh vừa rồi đã đủ để Độc Cô Ngạo Tuyết bước vào hàng ngũ thiên tài hàng đầu kiếm châu, thế nào? Ta đã nói có lòng tin tuyệt đối vào nữ nhân của mình. Lạc Nam trêu tức nhìn Mỹ Mộng, tỷ lại không tin. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, Mỹ Mộng lúc này không có tâm tình đấu khấu với hắn, nàng hứng thú nhìn chăm chú Độc Cô Ngạo Tuyết, muốn biết tất cả sâu cạn của nữ nhân này, có cùng tâm tình với Mỹ Mộng, vô số kiếm tu quan chiến tại hiện trường âm thầm nuốt nước bọt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, đừng hốt hoảng, nàng ta chỉ sở hữu một môn rút kiếm thuật lợi hại mà thôi. Lão già trầm giọng trấn an Triệu Lăng Tà, hiện tại kiếm đã rút ra khỏi vẻ, chỉ cần ngươi không chủ quan nữa, thắng lợi sẽ thuộc về ngươi. Triệu Lăng Tà hít sâu một hơi gật đầu, quả thật vừa rồi là hắn xem thường nữ nhân vô danh này nên mới tạo cơ hội để nàng rút kiếm đánh phủ đầu. Hừ, dường ngươi đã xong, hiện tại đến lượt trẫm. Triệu Lăng Tà gầm lên một tiếng để lấy lại khí thế, ở trạng thái độc tôn kiếm thể, hắn không vì thua thiệt ban đầu mà kinh sợ, trái lại sát khí và chiến ý càng thêm thịnh vượng. Độc Cô Ngạo Tuyết không nói lời nào, nàng vẫn luôn kiệm lời, nhất là đối với địch nhân, chỉ dùng đôi mắt lạnh băng như nhìn người chết xem lấy Triệu Lăng Tà. Thái độ của nàng càng khiến Triệu Lăng Tà cảm thấy sỉ nhục và phẫn nộ. Tiện nhân, đã nói ba kiếm diệt ngươi, trẫm chắc chắn sẽ làm được. Như cảm nhận được tâm tình phẫn nộ của chủ nhân, cửu sắc lôi kiếm trong tay Triệu Lăng Tà phẫn nộ gầm lên, kết hợp với động thiên kiếm pháp, lôi đình vạn trượng giáng xuống, hội tụ vào thân kiếm, không gian ầm ầm chấn động. Tuy rằng uy lực không thể sánh bằng chí bảo như động thiên kiếm, nhưng chắc chắn cũng cực kỳ kinh người. Độc tôn kiếm thể khai mở đến cực hạn, 300 tầng kiếm vực bùng phát mà ra, áp đảo số lượng kiếm vực của Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ có 100 tầng. Cứ tưởng như vậy là áp đảo, nhưng mái tóc của Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức tung bay, hai mắt của nàng dần dần chuyển sang một màu yêu dị, ma mị mê hồn. Kiếm vực của nàng cũng ngay lập tức được đề thăng gấp đôi, số lượng đạt đến 200 tầng. Hừ, vẫn còn thua ta. Đi chết đi. Triệu Lăng Tà thấy vậy lòng tin tăng mạnh, liền như tên bắn lao vọt về phía nàng, mang theo lôi đình vạn trượng chém xuống, nhưng mà cũng ngay thời khắc đó, từ cơ thể Độc Cô Ngạo Tuyết lại bùng phát một cổ ma lực ngập trời. Ma lực xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bị màu đen bao phủ, khí tức của bóng tối âm trầm giáng lâm. Độc Cô Ngạo Tuyết như một ma nữ ngự trị giữa chiến trường, ma lực bao phủ tử trúc kiếm khiến thân kiếm chuyển sang một màu đen kịch. Bên trong từng tia ma lực ẩn chứa lượng kiếm khí khổng lồ, đối mặt với thế công dữ dội của Triệu Lăng Tà, nàng huy kiếm chém ra, kiếm ma loạn thức, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, phô thiên cái địa, kiếm khí hòa cùng ma lực cực kỳ hỗn loạn bao phủ thương khung, không có quy luật rõ ràng, không có bất kỳ khe hở nào càng khiến địch nhân vô pháp né tránh, ầm ầm ầm ầm, mỗi nhát kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết đều khiến động thiên kiếm khí của Triệu Lăng Tà tan rã, mỗi nhát kiếm của nàng đều khiến kiếm thế của hắn xuất hiện rạn nứt. Mỗi nhát kiếm của nàng đều khiến Triệu Lăng Tà phải liên tục rút lui. Đây là vì sao? Toàn trường mí mắt run rẩy nhìn lấy cảnh tượng này. Nhìn bằng mắt thường, bọn hắn chỉ thấy Độc Cô Ngạo Tuyết điều động ma lực hòa vào thân kiếm, từ đó bức Triệu Lăng Tà nhượng bộ lui binh mà thôi. Ma lực đó là gì? Vì sao lợi hại đến như vậy? Đây chính là kiếm ma lực trong truyền thuyết. Lão già đi cùng Triệu Lăng Tà như nhớ đến điều gì, thất thanh kinh hô. Kiếm ma lực là loại lực lượng chỉ có kiếm ma tộc mới sở hữu, nữ nhân này là hậu nhân của kiếm ma tộc hay sao? Kiếm ma tộc. Vô số người co rút đồng tử lại, căn cứ vào ghi chép của những cổ tịch xưa cũ ở Kiếm Châu, bọn hắn liền nhớ lại kiếm ma tộc là gì? Đây chính là chủng tộc sở hữu loại ma lực ẩn chứa đại lượng kiếm khí sắc bén và bá đạo, mỗi một tia ma lực đều có kiếm khí tự nhiên được sinh ra. Trời ạ, thì ra là kiếm ma tộc, chẳng trách ma lực của nàng cường đại như thế. Bởi nó chính là kiếm ma lực đã tuyệt tích từ rất lâu về trước, hiểu được vấn đề, đám đông đã lý giải vì sao Lạc Nam tự tin để Độc Cô Ngạo Tuyết lên ứng chiến, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, kiếm ma tộc thì sao? Ở trước mặt độc tôn kiếm thế của trẫm, ngươi cũng phải quỳ. Triệu Lăng Tà phẫn nộ rít gào, kiếm chủng bí pháp, vô hạn kiếm vực, hiến tế tinh huyết của bản thân giống như lần trước, Triệu Lăng Tà điên cuồng đem số lượng kiếm vực của mình đề thăng đến con số tối đa 500 tầng. 500 tầng kiếm vực hội tụ thành kiếm thế, khuấy đảo càn khôn, trực chỉ nghiền ép xuống cơ thể mảnh mai yêu kiều của Độc Cô Ngạo Tuyết. Khanh khách, ở trước mặt ta chơi kiếm vực, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào, vô cùng đột ngột, Độc Cô Ngạo Tuyết nở nụ cười quỷ dị đầy quyến rũ, khuôn mặt vốn lãnh tĩnh như nước trở nên hừng hực như lửa, khí chất nghịch chuyển hoàn toàn, ngay cả bộ váy trắng như tiên nữ của nàng cũng đã đổi sang một màu đen tuyền bí hiểm. Y phục của Độc Cô Ngạo Tuyết là kiếm y do lực hóa y công tạo thành, vậy nên khi trạng thái chiến đấu của nàng thay đổi, màu sắc của nó cũng đã biến hóa theo cách tương ứng, chuyện gì xảy ra với nàng? Toàn trường xoa xoa hai mắt, khó tin một người ở trong thời gian ngắn lại có thể thay đổi cá tính nhanh chóng như vậy, giống hai người khác nhau, nhưng không ai ngờ rằng, hiện tượng này chính là ác mộng của Triệu Lăng Tà, ẩn trong không gian, Trấn Nam Chí Tôn thật kỹ liếc nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết, lẩm bẩm nói. Không phải kiếm ma tộc thông thường, mà là loạn kiếm ma tộc, ẩn giấu thật sâu, loạn kiếm ma vực, hỗn loạn cho ta đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cất tiếng cười thanh khách, từ thể nội của nàng, một cổ kiếm vực với vô vàng kiếm khí đen kịch lạ lẫm đến cực điểm tràn quét mà ra, ép thẳng về phía Triệu Lăng Tà. Mà khi luồng kiếm vực này của nàng va chạm với kiếm thế kiên cố bá đạo của Triệu Lăng Tà, dị biến liền phát sinh, chỉ thấy những thanh kiếm khí màu đen bên trong kiếm vực của Độc Cô Ngạo Tuyết ra sức tràn quét, quấy phá kiếm thế tưởng chừng như bất khả xâm phạm của Triệu Lăng Tà. Ngay lập tức, 500 tầng kiếm vực liền trở nên hỗn loạn, phân liệt, mất đi sự sắc bén, mất đi sự chặt chẽ, mất đi tất cả tính nguy hiểm. Làm sao có thể? Triệu Lăng Tà phát điên gầm rú lên như dã thú trọng thương. Hắn nhận ra thủ đoạn mà mình tự hào nhất, hùng mạnh nhất của mình là lượng lớn kiếm vực ngưng tụ thành kiếm thế đã bị tàn phá, đã bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt, hoang đường, ác mộng. 500 tầng kiếm vực của hắn lúc này phân tán khắp nơi, mất đi sự liên kết với nhau khiến chúng nó như những lớp giấy mỏng manh không hơn không kém. Loạn kiếm ma tộc, thật sự là loạn kiếm ma tộc. Lão già hướng Triệu Lăng Tà quát lên, đó là chủng tộc khắc chế mọi kiếm tu, mau nhận thua, đây là sinh tử chiến. Nhận thua cái đầu ngươi lão già. Độc Cô Ngạo Tuyết cười lạnh lẽo, hai mắt thấm đẫm sát cơ nhìn Triệu Lăng Tà, ngươi muốn ma kiếm diệt ta. Hiện tại ta liền diệt ngươi, loạn ma kiếm pháp, vạn ma kiếm ảnh. Độc Cô Ngạo Tuyết nâng lên tử trúc kiếm, kiếm ma lực ngưng tụ, kiếm thế ngưng tụ, một kiếm chém xuống lập tức sinh ra hàng vạn ảo ảnh khác nhau với uy lực như nhau, không phân biệt thật giả, bao phủ toàn bộ Triệu Lăng Tà vào trung tâm, đứng trước sự tác động của loạn kiếm ma tộc. Ngay cả kiếm tâm của Triệu Lăng Tà cũng tan vỡ, lại thêm di chứng từ việc hiến tế tinh huyết, hắn đã thật sự nỏ mạnh hết đà, nhưng bản năng cầu sinh vẫn khiến Triệu Lăng Tà cố chấp, hai mắt đầy vẻ lăng lệ, muốn tự bạo cửu tinh thánh kiếm trong tay để liều mạng. Nào ngờ thanh âm trêu tức như ma quỷ của Độc Cô Ngạo Tuyết đã truyền vào tai hắn, bằng vào ngươi cũng muốn làm kẻ thù của nam nhân ta. Ngươi ngay cả một nữ nhân bên cạnh hắn cũng đánh không lại, phốc, Triệu Lăng Tà nội tâm như bị oanh tạc trực diện. Hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt thất thần và trắng giả. Đúng vậy, mấy năm trước hắn còn đủ khả năng đại chiến một trận với Lạc Nam, còn hiện tại, hắn ngay cả một người tự xưng là thị nữ bên cạnh Lạc Nam cũng đánh không lại, vậy tư cách nào làm đối thủ của Lạc Nam nữa đây? Độc Cô Ngạo Tuyết từng lời đều như tru tâm trực diện, khiến tâm cảnh của Triệu Lăng Tà chính thức sụp đổ, thất bại thảm hại, ngay cả Độc Tôn kiếm thể cũng tan rã từ bao giờ rồi, ta không cam tâm. Trước khi vạn kiếm đầy trời trấn xuống, trong đầu Triệu Lăng Tà chỉ còn duy nhất một ý niệm như thế, hạ thủ lưu tình, một luồng uy áp chí tôn phủ xuống vào lúc này, hư ảnh kiếm trũng chi chủ, Triệu Lăng Hạo khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, bàn tay hướng về Triệu Lăng Tà chụp xuống, Nam Thiên Môn buông tha tiểu tà một mạng, từ nay về sau kiếm trũng cùng các vị buông bỏ mọi ân oán, không dám động vào Nam Thiên Môn, cút. Trấn Nam chí tôn chỉ cười lạnh một tiếng, ong ong ong, chân trời kiếm châu trấn động. Và Nam Thiên Môn yên lặng sừng sững giữa thiên địa rất nhiều năm qua bất chợt bùng sáng, đại môn như vòng xoáy không gian khổng lồ ẩn chứa lực thôn phệ cực đại, nó đem vạn dặm nguyên khí xung quanh hấp thụ sạch sẽ, ngưng tụ thành một cột sáng hủy diệt như kiếm xuyên phá mà đi, vượt qua thời gian và không gian, Nam Thiên Môn khinh người quá đáng. Hư ảnh Triệu Lăng Hạo chỉ kịp gầm thét thảm thiết, cột sáng hủy diệt mà Nam Thiên Môn oanh ra đã đánh cho hắn ầm ầm sụp đổ, phốc, máu tươi cùng phúng, tứ phân ngũ liệt. Cơ thể Triệu Lăng Tà phân chia thành vạn mảnh dưới tử trúc kiếm trong ánh mắt tràn ngập rung động của toàn trường, một đời tuyệt đại thiên kiêu, thảm thiết ngã xuống, ngay cả phụ thân là chí tôn ra mặt cũng vô pháp cứu mạng, đáng tiếc, cổ ngữ đoạt không thể cướp được thể chất, bằng không Độc Tôn kiếm thể này cũng khá đấy, chỉ tiếc rơi vào tên tiểu nhân mà thôi. Lạc Nam nhìn Triệu Lăng Tà hóa thành thịt vụn, âm thầm cảm thán, ầm, vạn dặm kiếm trũng chấn động, Triệu Lăng Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế bùng nổ chấn vỡ đại điện, ngửa đầu gào rống như thanh âm đến từ địa ngục, Nam Thiên Môn, kiếm trũng cùng các ngươi không chết không thôi, chúc cả nhà vui vẻ. Con đường bá chủ, chương 2185, thực không huyết chú ý, mặc kệ lời kêu gào gầm thét phẫn nộ của Triệu Lăng Hạo, Thanh Long khu lúc này đã chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, từng đôi mắt trợn tròn, từng biểu lộ khó tin. Từng khuôn mặt rung động nhìn chăm chú vị nữ nhân đang cho kiếm vào vỏ, thản nhiên rời khỏi chiến trường bước đến bên cạnh Lạc Nam kia. Bọn hắn hiểu rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, bốn chữ Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ danh chấn kiếm châu, loạn kiếm ma tộc, áp đảo thiên kiêu kiệt xuất, diệt sát Triệu Lăng Tà, nữ nhân bên cạnh Thanh Long hộ pháp, bất kỳ một sự việc nào cũng đủ khắc sâu ấn tượng với người khác, huống hồ tất cả đều hội tụ vào một thân, thấy thiếp biểu hiện thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết khiêu khích nhìn Lạc Nam, ánh mắt mị mị xem lấy hắn. Lạc Nam có chút bất đắc dĩ nhìn lấy phong cách của Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này. Rõ ràng khi vận dụng đến sức mạnh của Loạn Kiếm Ma Tộc để chiến đấu, một nhân cách hoàn toàn khác của Độc Cô Ngạo Tuyết lại xuất hiện rồi. Hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết nói nhiều hơn, từng lời nói có thể khiến địch nhân tức chết, lại còn ra vẻ quyến rũ mê người như yêu nữ. Trái ngược với Độc Cô Ngạo Tuyết như băng sơn tiên tử điềm tĩnh ít nói, lạnh lùng với tất cả xung quanh ngoại trừ hắn. Đối với việc này dù là Lạc Nam cũng chẳng thể thay đổi được, trạng thái của Độc Cô Ngạo Tuyết khá giống với Thiên Diệp Giao, bất kể là nhân cách nào thì nàng vẫn là thê tử của hắn, vì vậy nên học cách tiếp nhận cả hai con người thuộc về nàng. Biểu hiện không tệ đâu, xứng đáng với thành quả tu luyện trong thời gian qua. Hắn tán thưởng cười nói. Nàng xem như chính thức bước vào hàng ngũ thiên kiêu kiệt xuất bậc nhất Kiếm Châu, đương nhiên rồi, phải xem ta là nữ nhân của ai cơ chứ. Sao có thể làm mất mặt đại hộ pháp của Nam Thiên Môn được? Độc Cô Ngạo Tuyết yêu kiều hất cằm đắc ý, theo sau đó, màu váy đen của nàng lại khôi phục màu trắng tinh khôi, trạng thái Loạn Kiếm Ma Tộc biến mất, trở về loại khí chất yên tĩnh như mặt giếng cổ như cũ, thú vị thật, không ngờ Ngạo Tuyết còn có một bộ mặt khác. Tây Thi Ninh Huyền Tâm chúng nữ lần đầu nhìn thấy nhân cách thứ hai của Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện, cảm thấy hứng thú vô cùng. Lạc Nam, lần này xem như ngươi thắng. Lão già đi cùng Triệu Lăng Tà rốt cuộc lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên cực độ khó coi quát lớn. Cửu sắc lôi kiếm là kiện cửu tinh thánh kiếm mà hắn giao cho Triệu Lăng Tà để đối phó với Thanh Long khu của Lạc Nam, nào ngờ kết quả chẳng những Triệu Lăng Tà chết thảm, mà ngay cả cửu sắc lôi kiếm cũng trở thành chiến lợi phẩm của đối phương rồi. Không ai lường trước được Thanh Long khu sẽ ẩn giấu một vị Loạn Kiếm Ma tộc như Độc Cô Ngạo Tuyết, đây rõ ràng là loại huyết mạch biến dị chuyên dùng để khắc chế kiếm tu, dù rằng Triệu Lăng Tà sở hữu cả độc tôn kiếm thể cũng bị Loạn Kiếm Ma tộc làm ảnh hưởng, không thể thoát khỏi bại vong. Kết quả cuối cùng đã minh chứng cho tất cả, Triệu Lăng Tà chết cũng không oan chút nào, ngay cả khi hư ảnh Triệu Lăng Hạo xuất hiện vẫn vô pháp cứu hắn. Đồ đệ của lão già ngươi đã chết, lão già ngươi có hứng thú trả thù cho hắn hay không đây? Lạc Nam chợt tiếng cười rằng, chỉ cần cùng cấp đối chiến, ngươi đem tu vi áp chế xuống thánh tướng, bổn hộ pháp không ngại cùng ngươi luận bàn một trận. Lão già ánh mắt híp lại, hận không thể một chưởng vỗ chết Lạc Nam, nhưng thừa biết ở trong cùng cấp thì Lạc Nam chính là yêu nghiệt, ngay cả chí tôn như hắn cũng không có khả năng chiến thắng, cho nên thay vì giận quá mất khôn, lão già bình tĩnh lấy cớ, tự thếp vàng lên mặt mình, cao cao tại thượng nói rằng, lão phu đường đường là chí tôn. Làm sao sẽ ra tay với một hậu bối như ngươi, làm thế chẳng phải tự hạ thấp thân phận, vậy còn không mau cút. Lạc Nam khinh bỉ phất tay trục khách, đợi bổn hộ pháp đưa tiễn hay sao, ngươi, lão già hít sâu một hơi đè nén cơn giận, trịnh trọng tuyên bố, nghe cho rõ đây, lão phu đại danh liệt Lôi Chí Tôn, kẻ thù cũ của tên khốn diệt Tâm Chí Tôn, tương lai lão phu sẽ lại đến gặp ngươi, vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe qua. Lạc Nam biểu môi, liệt Lôi Chí Tôn không nói thêm lời nào. Chỉ là đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm Lạc Nam, nếu ánh mắt thù địch có thể giết người, lão ta đã giết Lạc Nam hàng vạn lần rồi, nhìn cái gì mà nhìn? Diệt Tâm Chí Tôn cướp vợ của ngươi hay sao mà thù dai như vậy? Lạc Nam vừa mắng chửi, vừa trêu tức hỏi, thích thì chiến đi, đừng có dùng ánh mắt bất lực đó, ngươi cứ chờ đó. Liệt Lôi Chí Tôn nghiến răng ken két, phất tay xé rách không gian, cơ thể đã hóa thành một luồng lôi kiếm xuyên phá mà đi. Chỉ thoáng qua đã biến mất dạng, hai, lão quái vật quả nhiên không dễ mắc câu. Lạc Nam thở dài một tiếng, cứ tưởng mình ra sức chọc giận Liệt Lôi Chí Tôn sẽ khiến ông ta phẫn nộ xuất thủ, khi đó Nam Thiên Môn liền có lý do để cường thế trấn áp. Đáng tiếc, Liệt Lôi Chí Tôn đã không mắc phải thủ đoạn khích tướng của hắn, ngược lại còn bình tĩnh rời đi, cũng chẳng vì cái chết của Triệu Lăng Tà mà đòi lại công đạo. Nhưng dù rằng không làm thịt được kẻ đầu sỏ thì việc thành công giết chết Triệu Lăng Tà đối với Lạc Nam cũng là thu hoạch không tệ. Triệu Lăng Tà này ba lần bốn lượt nhắm vào hắn, từ nay về sau sẽ không còn phải gặp con hàng này nhảy nhảy nhót nhót nữa rồi. Được rồi, náo nhiệt đã xem đủ, tất cả giải tán đi. Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường tuyên bố, cùng chúng nữ đạp lên Bá Vũ Điện trở về Thanh Long Phủ. Nhìn theo bóng lưng người nam nhân này dần dần khuất xa, tu sĩ Thanh Long khu kiêu ngạo và tự hào. Ngẩng đầu ưỡn ngực như muốn nói rằng chúng ta đều là thành viên dưới trướng của nhân vật như vậy, hắn là hộ pháp vĩ đại. Khốn nạn, lần này chẳng biết phải ăn nói thế nào với kiếm chủng, bên trong hư không, Liệt Lôi Chí Tôn nhíu chặt chân mày suy nghĩ, nếu không phải hắn tìm đến kiếm chủng thuyết phục, để Triệu Lăng Tà đến Thanh Long khu cùng nhau gây sự với mình, thì Triệu Lăng Hạo cũng sẽ không đồng ý để Triệu Lăng Tà đi như vậy. Hiện tại Triệu Lăng Tà chết, mà hắn ngay cả cái rắm cũng không dám đánh đã vội vàng rút lui, e rằng kiếm trũng sẽ bất mãn. Đến đâu hay đến đó, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, lão phu sẽ trợ giúp kiếm trũng trả thù. Liệt Lôi Chí Tôn âm thầm quyết định, bất quá vô cùng đột ngột, ở giữa hư không đen kịch bất chợt hiện ra một thân ảnh chặn đứng trước mặt hắn, áo choàng rộng thùng thình bao phủ thân thể, một đôi mắt sắc sảo, thâm thúy như vô hạn tinh không lấp lóe khóa chặt cơ thể Liệt Lôi Chí Tôn. Đạo hữu là ai? Liệt Lôi Chí Tôn đồng tử co lại, có thể thần không biết quỷ không hay hiện ra phía trước hư không ngăn cản đường đi của hắn, thực lực của nhân vật này chắc chắn kinh khủng, Nam Thiên. Từ trong tà áo choàng, thanh âm trong trẻo hững hờ đáp lại, làm sao, Liệt Lôi Chí Tôn như đánh rơi mất một nhịp tim, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, Nam Thiên Chí Tôn chặn đứng ta có mục đích gì? Hỏi tội sao, hắn thật sự không hiểu nổi. Lần này tuy rằng đến Thanh Long khu gây sự là âm mưu của hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng ra tay, đâu phạm phải quy tắc do Nam Thiên Chí Tôn đặt ra, vậy nàng dựa vào cái gì để hỏi tội hắn, không phải hỏi tội. Nam Thiên Chí Tôn điềm nhiên nói ra, chỉ là muốn cùng các hạ luận bàn một chút mà thôi, giữa Chí Tôn và Chí Tôn với nhau, chẳng lẽ không thể luận bàn à, luận bàn. Liệt Lôi Chí Tôn trong lòng hừ lạnh, đừng tưởng ta không nhận ra mục đích của ngươi. Mượn cớ luận bàn để trả thù chứ gì, ta hiện tại không hứng thú, luận bàn để sao vậy? Hắn lập tức từ chối, nếu không luận bàn, Nam Thiên Chí Tôn nhàn nhạt cười, vậy thì sinh tử chiến đi, lời nói vừa dứt, vô tận hư không bốn phương tám hướng xung quanh điên cuồng co rút lại, tạo thành một lồng giam khổng lồ cô lập với mọi thứ bên ngoài. Liệt Lôi Chí Tôn hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác bất an lan tràn khắp toàn thân, vô thức triệu hoán Chí Tôn pháp tướng. Lạc Nam không biết có lão bà đại nhân đang ra sức giúp mình loại bỏ một vị cường địch, hắn lúc này trở về Thanh Long Phủ, cùng mấy vị mỹ nhân trò chuyện, thương nghị chính sự một hồi, liền bước vào một cái truyền tống trận bí mật tiến đến Liên Tâm Kỷ Viện. Trên tầng cao nhất của kỷ viện hình dạng liên hoa, thân ảnh Lạc Nam vừa hiện ra, đã thấy một vị mỹ phụ nhân cao quý thần bí, toàn thân tô điểm một màu tím nổi bật đã lặng lẽ chờ đợi mình, toàn cơ bảo bối. Lạc Nam nhếch miệng cười đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy, đừng làm rộn. Tử Toàn Cơ thẹn thùng đẩy ngực hắn, Lạc Nam cúi xuống bế phốc lấy nàng ném lên giường, một phen sóng to gió lớn cho đến lúc trời quang mây tạnh, Tử Toàn Cơ sắc mặt đầy thỏa mãn, mấy năm qua bận rộn phát triển Thanh Long Khu, không có thời gian đến thăm nàng, Tử Toàn Cơ bật cười, tay vén tóc dài sang một bên, thầm thì nói, thiếp thân cũng không phải thiếu nữ hoài xuân mà lúc nào cũng cần tình lang kè kè bên cạnh. Chỉ cần trong lòng chàng có ta, bao nhiêu năm tháng xa cách có xá gì. Chính sự mới là quan trọng, không, dành thời gian cho nữ nhân của mình đối với ta cũng là chính sự. Lạc Nam mỉm cười, bằng không thì nhàm chán chết mất, Tử Toàn Cơ mỉm cười, chủ động hôn lên môi hắn. Lạc Nam một bên hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, một bên mở miệng hỏi, kẻ đến lần này là ai, hắn được Tử Toàn Cơ truyền âm rằng lại có cường giả của Tu La Giáo đến tìm mình khiêu chiến, mục đích là giải cứu cho Huyết Hàn Lệ. Đối với điều này hắn cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, Huyết Hàn Lệ rõ ràng đang ăn sung mặc sướng ở chỗ hắn, đám nam nhân này lại kiên quyết muốn đưa nàng trở về quan tài, bị ngu à, kẻ này thân phận có chút đặc biệt. Tử Toàn Cơ nói, hắn tên gọi Sát Hải, là một vị kim tu la sứ giả, Sát Hải. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, cảm thấy cái tên này có chút ấn tượng, liền bắt đầu động não, rất nhanh liền nhớ ra Sát Hải là ai. Thì ra là gã nam tử trung niên có râu quai nón, lưng mang yêu binh tộc mà Lạc Nam từng chứng kiến ở buổi đấu giá của Hải Long Cung, khi đó Sát Hải cũng ra mặt chống lại âm mưu thôn tính Hằng La Đại Hải của Hải Long Cung, tu vi thánh đế cường đại, lại thêm chấp chưởng yêu binh tộc nên vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Bích Tiêu Nương Nương ra mặt, Lạc Nam cũng được đà bỏ chạy, từ đó đến nay lại chưa từng gặp lại Sát Hải thêm bất cứ lần nào, không ngờ con hàng này lại là tu la sứ giả giống như mình. Còn là người hâm mộ của Huyết Hàn Lệ, Lạc Nam chết miệng, ta nghe nói Sát Hải có quá khứ đáng buồn, phụ mẫu bị Hải Yêu giết chết nên hắn trở thành cô nhi, từ đó rất căm hận Hải Yêu, sau một thời gian dài mất tích, Sát Hải trở thành cường giả và quay về Hằng La Đại Hải săn giết Hải Yêu trả thù, không sai. Tử Toàn Cơ hồi đáp, cơ duyên mà Sát Hải nhận được chính là được Tu La Giáo thu nhận từ rất nhiều năm về trước, khi đó hắn được phân công trở thành thuộc hạ, làm việc dưới trướng của Huyết Hàn Lệ. Giống như thiếp thân đang làm việc cho Tu La Huyết Thánh Nữ vậy, cái gì? Sát Hải từng là thuộc hạ của Huyết Hàn Lệ. Lạc Nam kinh ngạc, chuyện này quả thật ngoài ý muốn, không sai. Tử Toàn Cơ gật đầu, hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Huyết Hàn Lệ vào thời điểm đó, sau khi nàng thất bại trước Tu La giáo chủ, Sát Hải cũng cực kỳ nản lòng, quay về Hàn La đại hải tàn sát bừa bãi vừa trả thù vừa phát tiết, khi nào trong giáo đưa ra nhiệm vụ thì hắn mới chấp hành, hắn hiện đang ở đâu? Lạc Nam vuốt cằm hỏi, đang nghỉ trong một gian phòng ở tầng dưới. Tử Toàn Cơ nói, hắn có thực lực không đơn giản đâu, ta mới không rảnh đi gặp hắn, ở đây ôm mỹ nhân thơm hơn. Lạc Nam biểu môi, chỉ thấy hắn phất tay, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ hiện ra, hư ảnh linh hồn của Huyết Hàn Lệ từ trong đó xuất hiện, nhìn thấy Lạc Nam và Tử Toàn Cơ quấn quýt, trong mắt Huyết Hàn Lệ hiện ra vẻ xem thường, nàng đi giải quyết phiền toái đi. Lạc Nam lười biếng nói, nếu đã đồng ý làm việc cho ta, vậy phiền toái do nàng mang đến thì nàng tự giải quyết, ta không rảnh ứng chiến với đám nam nhân mê muội của nàng mãi đâu, hắn đã suy nghĩ kỹ, sắp tới bận rộn đủ thứ việc trên trời dưới đất. Làm sao rảnh rỗi và phân tâm ứng chiến đám nam nhân của Tu La giáo mãi được, vậy nên lần này mới mang theo Huyết Hàn Lệ, để nàng ra mặt cảnh cáo, tuyên bố rằng là nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, từ đó loại bỏ càng nhiều phiền toái càng tốt, được rồi. Huyết Hàn Lệ cũng không do dự, thân ảnh lập tức biến mất, Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại mê đắm áp Tử Toàn Cơ xuống dưới, làm sao chàng khiến Huyết Hàn Lệ phải ngoan ngoãn như vậy. Tử Toàn Cơ ưỡn người đón nhận, lại tò mò xem hắn. Nàng vốn cho rằng Huyết Hàn Lệ phải rất khó phục tùng mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi không giống nha, ha ha, ta hứa sẽ giúp nàng ấy đúc lại thân thể chí tôn. Lạc Nam cười đắc ý, chẳng trách Tử Toàn Cơ mỉm cười, vong tình ôm lấy nam nhân, mà trong lúc hai người còn chưa làm dứt hiệp, Huyết Hàn Lệ đã nhanh chóng hiện diện trở về, trong tay còn mang theo một kiện đồ vật, sắc mặt cực độ hưng phấn, đây là, Lạc Nam sững sờ nhìn cái thứ trong tay Huyết Hàn Lệ, đó là một thanh chùy y to lớn. Bên trên thân chùy y có vô số cái miệng màu đỏ dữ tợn đang điên cuồng cắn nuốt, sẵn sàng nghiền nát tất cả địch nhân bị nó đập trúng, đây chẳng phải là yêu binh tộc của Sát Hải sao? Lạc Nam ngây ngẩn cả người, không hiểu Huyết Hàn Lệ cướp vũ khí của thuộc hạ cũ làm cái gì, ai nói với ngươi nó là yêu binh tộc của Sát Hải? Huyết Hàn Lệ hừ một tiếng, nó là thực không huyết chùy y, yêu binh tộc của ta, Lạc Nam giật mình nhìn lấy nàng, năm đó ta thảm bại trong tay muội muội. Thực không huyết chủ y đành phải tạm thời giao cho thuộc hạ cất giữ nên mới được Sát Hải mang theo bên mình, chờ có cơ hội sẽ trả lại cho ta. Nàng kiên nhẫn giải thích, ồ, vậy Sát Hải đâu rồi? Lạc Nam kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng đúng, mấy nữ nhân cao tầng của Tu La giáo hình như đều sở hữu binh nhân tộc hoặc yêu binh tộc, Huyết Hàn Lệ có được một kiện cũng là điều dễ hiểu, đuổi đi rồi, hắn có lời thề thiên đạo trung thành với Tu La giáo, ngươi không dùng được. Huyết Hàn Lệ sau khi lấy về yêu binh tộc tâm trạng đang rất tốt, liền hứng thú đứng một bên xem đôi nam nữ, Tử Toàn Cơ xấu hổ đỏ mặt, Lạc Nam sung sướng vô cùng, bị Huyết Hàn Lệ đứng nhìn bên cạnh cũng cảm thấy kích thích, liền xách thương lên ngựa, trong lúc nhất thời, cảnh tượng miêu tả không hết. Con đường bá chủ, chương 2186, tứ khu dung hợp, Thanh Long Thánh Địa, thời gian nhẹ trôi. 5 năm cứ thế mà qua, khoảng thời gian này Lạc Nam rảnh rỗi giúp thế lực của mình phát triển trong yên bình, từ sau khi Liệt Lôi Chí Tôn mang theo Triệu Lăng Tà đến quấy rối cho đến thời điểm hiện tại, không còn kẻ đuôi mù nào dám công khai nhắm vào Thanh Long khu của hắn. Nguyên nhân không phải vì Triệu Lăng Tà chết thảm, mà bởi vì sau đó không lâu, có người phát hiện thủ cấp của Liệt Lôi Chí Tôn treo lơ lửng trên nhánh cây tại một khu rừng hoang vắng, thi thể thì rơi dưới đất, trở thành miếng mồi của đám động vật cấp thấp ưa thích ăn xác thối cấu rỉa. Một vị chí tôn chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn là lão quái vật đã sống từ thời đại của Diệt Tâm Chí Tôn cho đến nay không thể nghi ngờ gây nên kinh động Tháp Kiếm Châu. Mặc dù không biết Liệt Lôi Chí Tôn chết vào tay người nào, nhưng liên tưởng đến hành vi tìm đến Thanh Long khu gây sự trước đó của hắn, chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn đều hiểu rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Nam Thiên Môn. Không thể nghi ngờ Nam Thiên Môn muốn giết gà dọa khỉ, một vị chí tôn vô thanh vô thức chết thảm đủ để kinh sợ thiên hạ trong thời gian dài. Kiếm trũng sau đó cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả rắm cũng không dám đánh một lần. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam cũng tạm gác ân oán với đám kẻ thù sang một bên, tập trung vào quản lý và phát triển địa bàn. Như đã biết, Nam Thiên Môn từng là chiến trường lớn nhất giữa Nam Vực và Kiếm Châu, có rất nhiều vị cường giả của hai đại châu lục trong quá khứ từng ngã xuống, những truyền thừa và tài sản của bọn hắn chôn vùi sau khi tử tận, mất tích trong dòng sông lịch sử. Dựa vào các thông tin Thiên Cơ Lâu cung cấp, Lạc Nam ban hành các loại nhiệm vụ bên trong Long Lệnh Đường, truy tìm hài cốt, khai thác truyền thừa, xây dựng bia mộ cho những vị cường giả đó, có thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, thậm chí là cả chí tôn. Cũng nhờ như thế, hàng loạt truyền thừa được tìm thấy, hàng loạt tài sản bị chôn vùi được khai thác, những cường giả tưởng như phơi thay vĩnh viễn ở nơi hoang vu, không người hay biết cũng có được chỗ an nghỉ đàng hoàng, vừa mang về thu hoạch, vừa làm được việc công đức, mà như đã giữ đúng lời hứa, hắn không chỉ tập trung vào Thanh Long khu, mà cả Bạch Hổ khu và Chu Tước khu cũng được hỗ trợ khai thác truyền thừa, tìm kiếm tài sản cường giả. Trong thời gian ngắn, nội tình, tích lũy của ba địa khu tăng mạnh. Bất quá vẫn có một vấn đề khiến Lạc Nam thật sự đau đầu, đây là vấn đề nghiêm trọng, đó là thiếu thốn nhân thủ. Mặc dù Huyết Hàng Lệ và đám người Cốt Thi Kiếm Đế đã nỗ lực hết mình, cũng chiêu mộ thêm được một số cường giả có thực tài vào tiếp quản các vị trí trong Thanh Long học cung, nhưng so với tầm vóc và quy mô mà Lạc Nam mong muốn, vài vị cường giả này chỉ như muối bỏ biển, chẳng đủ để đưa Thanh Long học cung vào hoạt động. Rất nhiều lĩnh vực tại Thanh Long học cung chưa có người tiếp quản, vẫn còn bỏ trống. Long lệnh đường chưa có người đứng đầu, tạm thời Lạc Nam đang giao cho đám u hồn nô lệ của mình phụ trách đưa ra nhiệm vụ và treo thưởng tương ứng, bất quá đây không phải kế sách lâu dài. Khác với tưởng tượng ban đầu, Chiêu Hiền quán cực kỳ vắng vẻ, mỗi năm chỉ lẹt đẹt được vài người tự thân ứng cử, nhưng bản sự không có, phá sự có thừa, đều là loại nhân vật vô dụng ăn không ngồi rồi, tìm đến thử vận may nhằm ôm bắp đùi Thanh Long khu, cuối cùng bị Ninh Huyền Tâm tức giận đuổi đi. Sau một phen suy nghĩ, Lạc Nam cũng hiểu nguyên nhân là do đâu. Năm đó ở Nhất Thế Vũ Trụ, khi hắn thành lập Chiêu Hiền Quán, số lượng kỳ nhân dị sĩ tìm đến đầu quân nhiều không kể hết, có những cường giả, những chiến trận sư, luyện khí sư hàng đầu đầy đủ. Cũng không phải bởi vì người có bản lĩnh ở nguyên giới kiêu ngạo hơn ở tiểu vũ trụ nên khó chiêu mộ hơn, mà vì bối cảnh của Nhất Thế Vũ Trụ và Thanh Long khu quá mức khác biệt. Ở tiểu vũ trụ, Lạc Nam kế thừa ý chí của Nghịch Long Đế, công khai nguyện vọng chung tay chống lại kẻ thù ngoại lai là Bất Tử Chí Tông, dẹp bỏ săn ma điện cùng Tu Tiên Điện độc tài, thống nhất vũ trụ, lập nên một vũ trụ hòa bình thịnh vượng, điều này dẫn đến vô số người có cùng chung chí hướng, sẵn sàng đầu quân cho hắn. Còn ở Thanh Long khu, Lạc Nam chưa đủ tư cách để tuyên bố rằng ta muốn thống nhất nguyên giới, hay thậm chí là chưa đủ tư cách để nói rằng ta muốn chiếm cả Kiếm Châu, hắn thành lập Chiêu Hiền Quán, cốt là để tuyển chọn nhân thủ có thực lực, bản lĩnh giúp mình phát triển Thanh Long khu trong giai đoạn đầu tiên này mà thôi, mà chỉ bấy nhiêu đó hiển nhiên không đủ hấp dẫn để thu hút hiền tài, đặc biệt là những người có bản sự chân chính thường hay tâm cao khí ngạo. Ngươi muốn phát triển Thanh Long khu, mặc kệ ngươi, liên quan gì đến nhân tình thế thái, liên quan gì đến thiên hạ thương sinh? Chúng ta tiêu dao tự tại không tốt sao? Cần gì đầu nhập làm thuộc hạ cho ngươi? Chưa kể tu vi của Lạc Nam thật sự quá thấp, tuy rằng hắn là yêu nghiệt, tuy rằng thiên phú của hắn nghịch thiên, nhưng những thánh đế đâu dễ dàng vứt bỏ mặt mũi mà tìm đến đầu quân cho một tên thánh tướng, đó là sự khác biệt về bối cảnh, không phải cứ lập ra Chiêu Hiền Quán là nhân tài tự thân đưa đến cửa như cá sang sông mặc ngươi lựa chọn. Quản lý cả một địa khu khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mấy năm qua Ninh Huyền Tâm, Tây Thi mấy nữ bận đến tối tăm mày mặt, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có, tu vi còn dậm chân tại chỗ, Lạc Nam đều nhìn rõ ở trong mắt. Nếu như mọi chuyện thật sự dễ dàng, có lẽ lão bà Nam Thiên Tố cũng chẳng rảnh rỗi tuyển chọn tứ đại hộ pháp làm cái gì, tùy tiện giao cho người nào đó là được. Đột nhiên có chút hoài niệm Hắc Trư, Sơn Dương Đế, Hỗn Thế Tứ Hầu, Quỷ Đỏ, Lâm Tích bọn hắn, Lạc Nam cảm thán không thôi. Ngoài có thực tài thì nhân phẩm cũng phải đáng tin cậy, thật sự là đủ mọi vấn đề. Hắn cầm một bản danh sách trên tay, đây là danh sách những tán tu có tu vi thánh đế trở lên mà Thiên Cơ Lâu cung cấp. Lạc Nam đã thử tiếp xúc với một vài người, đưa ra điều kiện thuyết phục bọn hắn làm việc cho Thanh Long khu nhưng đều thất bại, nghĩ cũng đúng thôi, nhân vật ở cấp độ thánh đế, nếu bọn họ muốn gia nhập thế lực thì đã sớm thuộc về những thế lực khác từ lâu rồi, làm gì đến lượt hắn chiêu mộ, chẳng qua đám người này đều ưa thích cuộc sống tự do tự tại của tán tu mà thôi. Trong lúc Lạc Nam đang đau đầu sầu não, thân ảnh Điệp Mộng Kha lại hiện ra, Từ Tốn nói, bẩm hộ pháp. Có Chu Tước hộ pháp và Bạch Hổ hộ pháp muốn gặp ngươi, mời các nàng vào. Lạc Nam vội vàng nói, rất nhanh có hai luồng gió thơm truyền vào, thân ảnh Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu đã xuất hiện. Năm năm qua, Lạc Nam chỉ thông qua Tuyết Tuyền và Hoa Như Thủy làm trung gian để liên hệ trao đổi với hai vị nữ hộ pháp này, bởi vì các nàng cũng bận sức đầu mẻ trán như hắn, thật sự không có cơ hội thấy mặt, mà hiện tại sau chỉ vài năm, hắn thấy chân mày các nàng nhíu chặt, hai khuôn mặt đầy mệt mỏi. Đầu tóc rối bời, ngay cả Tô Minh Châu vốn thích trưng diện chỉnh tề, lộng lẫy cũng không còn tâm trạng để ý vẻ ngoài của mình. Lạc Nam vừa nhìn liền hiểu, có chút đồng cảm bật cười, hai nàng cũng đang gặp vấn đề giống ta. Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu nhìn nhau thở dài, ảo não nói, chúng ta phát hiện việc quản lý và phát triển một địa khu sau khi thống nhất không dễ như mình tưởng tượng, trước đó hai địa khu còn rối loạn, nhiều thế lực không phục các nàng, phân biệt tự sinh tự diệt, không can hệ gì đến nhau. Còn hiện tại khi tất cả đều đã trung thành với hai nàng, rất nhiều vấn đề liền phát sinh, hai nàng phải cố gắng giúp toàn bộ địa bàn của mình tiến bộ phát triển, từ đó cũng gặp khó khăn, thiếu thốn nhân thủ trầm trọng. Rất nhiều việc quan trọng hai nàng phải tự làm, đến mức mà 5 năm qua, ngay cả thời gian ngồi xếp bằng điều tức cũng không có, thật sự rất thê thảm a. Ngồi đi. Lạc Nam ra hiệu hai nữ nhân ngồi xuống, trầm ngâm hỏi, có giải pháp nào không? Bản thân hắn có huyết hàng lệ, có phong kiếm tam lão và cốt thi kiếm đế, có cả Ninh Huyền Tâm chúng nữ giúp sức mà còn hết sức chật vật, thật khó nghĩ ra Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu làm sao gánh nổi áp lực. Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu cắn cắn môi, nghiêm túc nói rằng, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, thay vì vẫn còn phân biệt ba địa khu khác nhau, vì sao không chính thức hòa nhập làm một khối để tiết kiệm nhân thủ? Lạc Nam ánh mắt lóe lên, ngồi thẳng lưng nói, các nàng nói rõ hơn đi. Tô Minh Châu hít sâu một hơi, môi đỏ hé mở, ví dụ như thay vì thành lập Thanh Long học cung, Chu Tức học cung và Bạch Hổ học cung ứng với cả ba đại địa khu, vậy tại sao cả ba không hợp sức để lập nên một học cung duy nhất dành cho cả ba địa khu dùng chung? Như vậy không cần tìm đến ba vị phó hiệu trưởng, không cần tìm đến gấp ba cường giả hàng đầu trong các lĩnh vực, càng không cần tuyển chọn thật nhiều lão sư rải ra ba nơi, lại như nơi cung cấp nhiệm vụ là Long lệnh đường, Tước lệnh đường và Hổ lệnh đường cần tìm đến ba người quản lý. Nếu chúng ta nhập thành một nơi duy nhất quy tụ nhiệm vụ của cả ba địa khu, vậy chỉ cần một vị có khả năng quản lý là đủ rồi thay vì mất đến ba vị. Tần Lộng Ngọc gật đầu tán thành, Tô Hộ Pháp nói không sai. Làm như thế sẽ tiết kiệm nhân thủ rất nhiều, nhân tài của ba địa khu sẽ quy về một mối, chỉ là phạm vi hoạt động sẽ rộng hơn mà thôi. Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời của hai nàng có độ khả thi rất lớn. Trong thời kỳ thiếu thốn nhân thủ như thế này, ba địa khu quy về một mối để tiết kiệm cũng là điều hợp tình hợp lý, làm như thế sẽ ủy khuất cho các nàng. Lạc Nam trầm giọng nói, bởi vì nếu quy về một mối, Thanh Long học cung, Long lệnh đường đều sẽ giữ nguyên. Ngược lại học cung của các nàng, lệnh đường của các nàng phải giải tán, chúng ta đã sớm suy nghĩ đến điều này. Tô Minh Châu cười khổ, nhưng nếu như không giải tán, chúng ta cũng không thể đưa chúng nó vào hoạt động, vạn năm chưa chắc làm được, e rằng ta và Lộng Ngọc đều biến thành bà lão mất thôi. Hiện tại ba người chúng ta chung tay quản lý và phát triển một khối địa bàn duy nhất tập hợp từ ba địa khu nhằm tiết kiệm nhân thủ, nếu đã xem ngươi là đại hộ pháp, đương nhiên sẽ lấy ngươi làm đầu. Tần Lộng Ngọc gật đầu. Thậm chí từ nay không cần phân biệt Chu Tước khu, Thanh Long khu hay Bạch Hổ khu nữa, ba địa khu chỉ cần lấy chung một danh xưng là được. Lạc Nam biểu lộ trịnh trọng, việc này cần phải xin chỉ đạo của tổng bộ, bởi lẽ bốn đại địa khu là do tổng bộ lập ra, chúng ta tự ý dung hợp cần phải, không cần hỏi. Tô Minh Châu từ trong ngực lấy ra một tấm Nam Thiên chỉ lệnh đưa cho hắn. Lạc Nam liếc nhìn, phát hiện trên đó viết, Đại trưởng lão Nam Thiên Môn, Trấn Nam Chí Tôn Phong Lạc Nam làm đại hộ pháp. Tô Minh Châu là nhị hộ pháp, Tần Lộng Ngọc là tam hộ pháp, bốn đại địa khu gồm có Thanh Long khu, Bạch Hổ khu, Chu Tước khu và Huyền Vũ khu dung hợp thành một thể, đại hộ pháp là nhân vật đứng đầu, ba hộ pháp còn lại có trách nhiệm phò tá đại hộ pháp, vị trí tứ hộ pháp sẽ do đại hộ pháp tự mình tuyển chọn, tên gọi của bốn đại địa khu khi dung hợp cũng do đại hộ pháp tự mình quyết định đặt ra. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sững sờ nhìn hai nữ nhân. Các nàng xin chỉ đạo từ tổng bộ bao giờ thế, trước khi đến tìm ngươi, chúng ta đã trở về tổng bộ một chuyến. Tô Minh Châu thản nhiên nói, tin tưởng khi chúng ta quy về một mối hợp sức hành động, việc quản lý và phát triển địa bàn sẽ dễ dàng hơn. Lạc Nam vẫn còn có chút thích ứng không kịp, vạn phần không nghĩ đến Nhạc Mẫu đại nhân lại giao cho mình quyền lực lớn đến như thế. Nếu một cách dễ hiểu, nếu trước đây hắn và Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc xem như hợp tác, thì hiện tại hai nữ nhân đã trở thành thuộc hạ của hắn, tuy rằng thân phận đều là hộ pháp, nhưng đại hộ pháp mới là người có quyền hành lớn nhất, toàn quyền quyết định, thậm chí ngay cả Huyền Vũ khu còn vô chủ cũng đã giao cho hắn, việc tuyển vị hộ pháp thứ tư cũng do hắn tự làm, mặc dù một phần nguyên nhân xảy ra sự biến hóa này có lẽ là do hắn đã trở thành con rể của Nam Thiên Môn, là người một nhà đáng tin cậy, nhưng phần nhiều là do bản lĩnh của hắn đã được thể hiện, xứng đáng được trọng dụng và phó thác. Lạc Nam đứng lên đi qua đi lại, đây là cơ hội của hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn hai nữ nhân, giọng điệu ôn hòa, các nàng tin tưởng ta chứ, đương nhiên. Hai vị nữ hộ pháp nhoẻn miệng cười, chúng ta và tổng bộ không mưu mà hợp, chỉ đạo lần này của đại trưởng lão rất hợp với chúng ta, ngắn ngủi 5 năm sau khi được Lạc Nam hết mình giúp đỡ, hai nàng đã cam tâm tình nguyện phò tá hắn làm đại sự, tốt. Lạc Nam sảng khoái cười dài, vậy từ giờ không còn bốn địa khu tồn tại nữa, mà là một đại địa khu duy nhất với danh xưng Thanh Long Thánh Địa bao gồm Thanh Long Khu, Bạch Hổ Khu, Chu Tước Khu và Huyền Vũ Khu dung hợp, trực thuộc Nam Thiên Môn, Thanh Long Học Cung, Long Lệnh Đường, Chiêu Hiền Quán, Trưởng Lão Viện, thuộc về Thanh Long Thánh Địa, ta là đại hộ pháp của Thanh Long Thánh Địa, hai nàng là nhị hộ pháp và tam hộ pháp, Tô Minh Châu cùng Tần Lộng Ngọc đưa mắt nhìn nhau, trịnh trọng chắp tay hành, lễ. Tuân mệnh đại hộ pháp. Con đường bá chủ, chương 2187, dần dần ổn định, vẫn như mọi lần, bá vũ điện mang theo Lạc Nam, Huyết Hàng Lệ, Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế càn quét Huyền Vũ Khu, đem những thế lực không phục tùng đánh cho ngoan ngoãn, nếu ngươi vẫn không ngoan ngoãn, làm thịt là được, quá trình lần này còn nhanh hơn trợ giúp Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu thống nhất trước đó. Bởi vì Lạc Nam vốn đã có danh vọng rất cao tại Nam Thiên Môn rồi, Huyền Vũ Khu vô chủ từ lâu cũng ước gì có thể đầu nhập dưới trướng của hắn, đây rõ ràng là cơ hội hoàn hảo, vậy nên hầu như không có bao nhiêu người chống đối, Huyền Vũ Khu rất nhanh đã triệt để sáp nhập vào ba địa khu còn lại. Lúc này Thanh Long Thánh Địa mới xem như hoàn chỉnh thật sự, bốn đại địa khu đã triệt để quy về một mối, Thanh Long Phủ, Thanh Long Học Cung, Long Lệnh Đường, Chiêu Hiền Quán di dời địa điểm. Từ vị trí trung tâm của Thanh Long Khu trước đó, nay đã tọa lạc ở trung tâm của cả Thanh Long Thánh Địa, Nam Thiên Môn chính thức tuyên bố Lạc Nam là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, nhân vật đứng đầu Thanh Long Thánh Địa, dưới trướng có tam đại hộ pháp khác phò tá, ở tại Thanh Long Thánh Địa, nhìn thấy Lạc Nam như thấy Nam Thiên Chí Tôn. Tin tức vừa ra, lại một làn sóng dư luận quét ngang bốn phương tám hướng, vô số thế lực nghị luận ầm ĩ, bàn tán xôn xao, từ Cổ Chí Kim tại Kiếm Châu. Chưa từng có ai thăng tiến nhanh chóng như Lạc Nam, từ một tên nhân tuyển tu vi thấp kém trong hàng vạn nhân tuyển, cho đến khi trở thành đại hộ pháp, đứng đầu phần lớn địa bàn của Nam Thiên Môn chỉ trong vòng trên dưới 10 năm, quá mức kinh khủng. Thân phận như vậy, Lạc Nam đã sánh ngang với đại trưởng lão của các chí tôn thế lực khác ở Kiếm Châu rồi, thánh đế thế lực gặp hắn phải cung kính xem như thượng khách, nhưng như đã nói, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, đã hoàn toàn nắm giữ Thanh Long Thánh Địa trong tay. Lạc Nam không thể để nó trì trệ không tiến, ngược lại cần nhanh chóng vận hành một cách trơn tru, tróc lọt. Một lần thánh đế quán đỉnh lần trước đạt được từ vòng quay danh vọng được sử dụng, đối tượng chính là đại tẩu Ninh Huyền Tâm. Ầm ầm ầm ầm, bên trên bầu trời Thanh Long phủ xuất hiện đế kiếp dữ dội, uy lực còn lớn hơn lần trước khi Lạc Hà độ kiếp, nhưng Ninh Huyền Tâm trong tay chấp chưởng chí bảo Họa Hồn Cọ, lại có thể tạo ra một thế giới trong tranh. Nàng dễ dàng vẽ ra những hình nhân thế mạng thay mình nên đón đế kiếp. Thu đế kiếp vào thế giới trong tranh rồi xóa bỏ, ung dung và điềm tĩnh đột phá thánh đế trong ánh mắt ước ao của Lạc Sương, Tây Thi chúng nữ. Nhìn đại tẩu đột phá thánh đế, Lạc Nam mỉm cười hài lòng, xem như bù đắp khoảng thời gian nàng vất vả vì hắn quản lý các loại sự vụ mà ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Vừa trở thành thánh đế, Ninh Huyền Tâm đã phải vội vàng trở về giải quyết các sự vụ lớn nhỏ phát sinh, không có một phút lơ là. Tô Minh Châu được phân phó trọng trách quản lý Long Lệnh Đường, vừa là nhị hộ pháp, vừa là Long Lệnh Đường chủ, phần thưởng khi làm các nhiệm vụ tại Long Lệnh Đường đa phần đến từ những tài nguyên khai thác được tại Thanh Long Thánh Địa, một phần là Lạc Nam lấy ra từ cửa hàng may mắn, toàn bộ giao Tô Minh Châu quản lý, hắn cũng có ban hành rất nhiều nhiệm vụ truy tìm thiên địa dị vật, vĩnh hằng thuộc tính, ngũ hành hỗn độn khí, tài nguyên Long Tu, tài nguyên Phật Tu, treo thưởng hậu hĩnh vô cùng, nhiệm vụ chia làm nhiều cấp độ từ thấp đến cao, cấp độ càng cao càng khó hoàn thành, nhưng phần thưởng lại càng phong phú. Tần Lộng Ngọc tiếp quản Chiêu Hiền Quán, đảm nhiệm chức vụ Chiêu Hiền Quán chủ, hai vị nữ hộ pháp được đại hộ pháp Lạc Nam giao phó nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng là đã tiết kiệm nhân thủ hơn rất nhiều thay vì hắn phải đi tìm nhân tuyển thích hợp khác cho những vị trí đó. Trước khi đầu nhập Nam Thiên Môn và trở thành hộ pháp, Tô Minh Châu đã từng tự thân sáng lập nên một thánh đế thế lực, bên trong có đến ba vị trưởng lão là thánh đế, phân biệt từ sơ kỳ đến trung kỳ, ngoài ra còn có sáu vị thánh hoàng. Hiện tại ba vị thánh đế đó theo hỗ trợ Tô Minh Châu tiếp quản Long Lệnh Đường, sáu vị thánh hoàng thì trở thành sáu vị lão sư của Thanh Long Học Cung. Tần Lộng Ngọc tuy rằng kém hơn một chút, nhưng nàng cũng bằng vào bản lĩnh của mình chiêu mộ được hai vị thánh đế trung kỳ và bốn vị thánh hoàng cống hiến cho Bạch Hổ phủ của mình trước đó. Hai vị thánh đế trung kỳ, một người là nam tử thể tu danh xưng Trang Trọng, một người là nữ tử phù sư có tên Cao Liên. Trang Trọng và Cao Liên là đôi phu thê tán tu, nghe nói đã từng trọng thương hấp hối được Tần Lộng Ngọc vô tình cứu giúp, từ đó nhận nàng làm nghĩa muội, đồng ý đi theo làm việc cho nàng. Lạc Nam liền không ngại ngần phân phó bọn hắn lần lượt tiếp quản phù chú viện và thể tu viện của Thanh Long học cung, lắp đầy khoảng trống. Đối với một nơi bồi dưỡng nhân tài cho chí tôn thế lực, thánh đế cường giả đã đủ tiêu chuẩn đứng đầu một hệ phái rồi, đừng quên rằng ngay cả tổng bộ Nam Thiên Môn cũng chỉ có vài vị chí tôn mà thôi. Không thể đòi hỏi những người tiếp quản các lĩnh vực của Thanh Long học cung đều là chí tôn hết được, vẫn chưa dừng lại ở đó. Lạc Nam kinh ngạc phát hiện tại Huyền Vũ khu, Chu Tức khu và Bạch Hổ khu vậy mà có một vài vị cao nhân lánh đời, ngày thường nhàn vân giả hạc không màng thế sự, nhưng khi bốn đại địa khu hợp thành một mối, bọn hắn lại chủ động đến chiêu hiền quán xin được đầu nhập. Vị đầu tiên là một lão già trưởng thôn tại Chu Tức khu, nghe nói thôn này là nơi sinh sống của những tu sĩ ở mức tiểu thánh trở xuống. Trưởng thôn được gọi Phúc Lão thường biểu hiện ra chỉ là một tu sĩ cấp bậc đại thánh mà thôi, nhưng lúc này đứng ở giữa quảng trường chiêu hiền quán, Phúc Lão lại bạo lộ tu vi thánh đế hậu kỳ của mình. Phúc Lão, ngươi vì sao ẩn giấu sâu như thế? Tần Lộng Ngọc phụ trách chiêu hiền, trầm giọng hỏi. Lão phu tuy là thánh đế hậu kỳ, nhưng còn là một vị khôi lỗi sư. Phúc Lão thẳng thắn đáp, địa vị của khôi lỗi sư ở tại Kiếm Châu không được xem trọng, thậm chí còn bị tu sĩ đồng cấp khác xem thường. Bởi lẽ Kiếm Châu chỉ tôn thờ kiếm tu, lão phu vì thế nản lòng thoái chí ẩn cư, làm một vị trưởng thôn nhỏ, nhưng khi đại hộ pháp thành lập chiêu hiền quán, mở rộng Thanh Long học cung không hề phân biệt xuất thân sang hèn, không hề phân biệt lĩnh vực, xem trọng tất cả từ trận, đan, phù, khôi, cho đại ngộ hậu hĩnh, lão phu liền quyết định hiện thân, chỉ hy vọng có thể đem khôi lỗi thuật của mình cống hiến đến Thanh Long học cung. Lạc Nam ngồi một bên âm thầm gật đầu. Sau khi kích hoạt Phật nhãn kiểm tra thiện ác của Phúc Lão, hắn hướng Tần Lộng Ngọc gật đầu, tốt lắm, Phúc Lão từ giờ sẽ tiếp quản khôi lỗi viện của Thanh Long học cung, hy vọng ngươi có thể đem khôi lỗi thuật của mình truyền thụ đến đông đảo người trẻ tuổi cùng sở thích. Tần Lộng Ngọc tuyên bố, đội ơn đại hộ pháp. Phúc Lão mặt già vui mừng, cảm thấy mình gặp được minh quân, Kiếm Châu thật sự chỉ tôn thờ kiếm tu, Phúc Lão trong quá khứ không có đất dụng võ, hiện tại cơ hội đã mở rộng trước mắt. Hắn phải tận dụng, người tiếp theo là một nam tử đầu trọc có râu quai nón, cơ thể lực lưỡng, toàn thân đầy bắp thịt, trong tay cầm thanh đao mổ heo. Lý Tứ, trước đây chỉ là một tên làm nghề săn giết yêu thú cấp thấp, thường hoạt động trong các mảnh rừng rậm của Bạch Hổ khu. Tần Lộng Ngọc ánh mắt lấp lóe nói, không ngờ ngươi lại là một vị trù sư cao cấp, khà khà. Lý Tứ thô kệch cất tiếng cười, ở trước mặt mấy người sử dụng đao mổ heo khéo léo xẻ thịt một yêu thú cấp thấp, nổi lửa. Nêm nếm, dùng các loại nguyên liệu bình thường cho vào nồi, nhưng rất nhanh liền có mùi thơm thức ăn tràn ngập khiến tất cả đều phải nuốt nước bọt, thậm chí nguyên khí xung quanh đã vô thức kéo về. Lạc Nam âm thầm gật đầu, trù nghệ của nam tử thô lỗ này thậm chí còn nhỉnh hơn cả chiêu quân, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Không giấu gì đại hộ pháp và các vị, Lý Tứ ta có sở thích nghiên cứu nấu nướng, làm thịt yêu thú cấp thấp săn bắn được. Cộng với hái lụng cái nguyên liệu có sẵn trong rừng tạo ra món ăn, lâu dần trù nghệ ngày một tiến bộ. Lý Tứ chắp tay nói rằng, chỉ bất quá ta là nam nhân xấu xí thô kệch, sợ bị thế nhân cười nhạo nấu nướng chỉ là việc làm của nữ nhân, vì vậy vẫn luôn che giấu sở trường của mình, nếu các vị không chê cười, ta nguyện đem một thân trù nghệ cống hiến, sao lại chê cười? Lạc Nam nghiêm mặt nói rằng, bất cứ lĩnh vực nào đều đáng được tôn trọng, nữ nhân có thể trở thành cường giả. Nam nhân vì sao không thể trở thành trù sư, đa tạ đại hộ pháp một lời chỉ điểm, sáng tỏ cõi lòng. Lý Tứ sùng bái nhìn Lạc Nam, cảm giác như gặp được tri kỷ, giao Lý Tứ tiếp quản trù viện của Thanh Long học cung, phụ trách đào tạo ra những trù sư ưu tú nhất. Tần Lộng Ngọc tuyên bố, Lý Tứ sẽ không để các vị thất vọng. Nam nhân gãi gãi cái đầu trọc của mình, vắt đao mổ heo lên lưng kính cẩn chắp tay, tuy rằng tu vi của Lý Tứ thật sự không cao. Nhưng trù nghệ của hắn lại cao đến dọa người, quả thật đủ tư cách quản lý trù viện. Đến lượt người cuối cùng, đây là một thiếu nữ có dung nhan thanh tú, thân mặc áo vải hết sức bình thường, cũng chẳng có gì nổi bật, ở trước mặt các tuyệt đại mỹ nhân như Tần Lộng Ngọc càng như đom đóm đứng trước ánh trăng vậy. Lạc Nam xem qua thông tin mà nàng tự cung cấp, hứng thú hỏi, Điềm Điềm, là trẻ mồ côi lớn lên ven bờ biển Tử Hải giáp với ranh giới Huyền Vũ khu, nàng lại là một vị chiến trận đế trung kỳ, bẩm đại hộ pháp, không sai. Điềm Điềm nhu nhuận lên tiếng, rụt cổ nói rằng, hơn 10 năm gần đây tiểu nữ liên tục thức tỉnh những ký ức quái lạ, cho phép tiểu nữ có thể lập nên trận pháp, tu vi không cần luyện cũng cuồn cuộn đề thăng, biến hóa như thế quả là cực kỳ sợ hãi, tiểu nữ sợ người khác biết bí mật này sẽ nảy sinh lòng tham mà có ý đồ xấu, vì vậy vẫn luôn ẩn giấu trong lòng, cũng may Tử Hải bình thường cực kỳ hoang vắng, dù Điềm Điềm có tự nghiên cứu và bố trí trận pháp cũng không ai nhìn thấy, nhưng đại hộ pháp chính là một anh hùng, Điềm Điềm tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ ta. Vì vậy mới chủ động tìm đến đầu quân, Lạc Nam cùng Tần Lộng Ngọc nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh ngạc, rõ ràng Điềm Điềm này cực kỳ nhút nhát, tuổi tác cũng rất trẻ, vì sao có những chuyện ly kỳ như thế phát sinh, Thiên Cơ Lâu, ta muốn dò xét tin tức của Điềm Điềm. Lạc Nam âm thầm hạ lệnh, khen, tiêu tốn 20 vạn điểm danh vọng, thành công dò xét. Thiên Cơ Lâu rất nhanh cho ra đáp án, Điềm Điềm, đã từng là tiên trận chí tôn Khả Linh. Bởi vì tránh né kẻ thù là ma trận chí tôn truy sát, chủ động kích hoạt chí tôn trận pháp, nghịch sinh đổi vận, xóa đi khí vận, qua mặt thiên cơ trở thành đứa nhỏ, tu vi và ký ức sẽ dần dần thức tỉnh theo thời gian, nhưng chỉ đến mức thánh đế viên mãn là kết thúc, phải đúc lại chí tôn pháp tướng mới có thể trở về chí tôn cấp độ như ban đầu. Lạc Nam toàn thân chấn động, không dám tin nhìn thiếu nữ có phần quê mùa trước mặt mình này, tiên trận chí tôn sử dụng trận pháp trốn tránh kẻ thù. Chuyện hy hữu như vậy cũng bị hắn gặp được, chí tôn trận pháp nghịch sinh đổi vận này cũng thật là thần kỳ, không hề thua kém thủy trung lao nguyệt của hắn, bất quá sợ rằng không thể qua mặt được tấm kỵ cường giả, chỉ ẩn trốn được chí tôn mà thôi, quan trọng nhất là nàng vậy mà âm thầm lẫn trốn ở Huyền Vũ khu, mãi đến khi bốn khu thống nhất mới chịu tìm đến, Điềm Điềm, mặc kệ như thế nào, từ bây giờ nàng chính là thành viên của Thanh Long Thánh Địa, không ai có thể khi dễ nàng. Lạc Nam đè nén trong lòng vui vẻ, sảng khoái nói, cứ an tâm tiếp quản trận viện của Thanh Long học cung đi, thoải mái nghiên cứu và truyền thụ trận pháp, ta tin tưởng nàng sẽ làm được, tuyên bố Điềm Điềm trở thành người đứng đầu trận viện. Tần Lộng Ngọc nghiêm túc nói, đội ơn hai vị hộ pháp. Điềm Điềm mừng rơi nước mắt, sau nhiều ngày tháng sống trong lo sợ, nàng rốt cuộc tìm thấy chỗ dựa rồi, trong lúc nhất thời, thiếu nữ hân hoan nhảy cẩn lên, Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Thầm nghĩ tiêu hao 20 vạn điểm danh vọng để biết được mình đang sở hữu một vị chí tôn chuyển kiếp cũng là hoàn toàn xứng đáng nha, quan trọng là vị chí tôn này sẽ làm việc cho mình, chỉ cần tạo dựng mối quan hệ tốt với Điềm Điềm, ngày sau khi ký ức của nàng hoàn toàn thức tỉnh, dù rằng không muốn ở lại Thanh Long học cung thì cũng có được giao tình với một vị chí tôn chiến trận sư rồi, hắn hận không thể ngửa đầu cười dài, bốn địa khu dung hợp quả là kế hoạch sáng suốt nhất, thật là đại thu hoạch. Gần một nửa ban ngành của Thanh Long học cung đã có người xứng đáng tiếp quản, Nguyên Tu Viện có Vong Kiếm Tam Lão, Luyện Thi Viện có Cốt Thi Kiếm Đế, Thể Tu Viện có Can Trọng, Phù Chú Viện có Cao Liên, Trù Viện có Lý Tứ, Khôi Lỗi Viện có Phúc Lão, Chiến Trận Viện có Điềm Điềm, tất cả những người này đều sẽ do Huyết Hàng Lệ đứng ra quản lý, có thể thấy khi nhân thủ của bốn đại địa khu tập hợp, Lạc Nam đỡ tốn công chiêu mộ hơn rất nhiều, với từng ấy nhân vật tọa trấn. Chỉ cần tuyển chọn thêm một số lão sư, Thanh Long học cung đã có thể đưa vào hoạt động, từ từ hoàn thiện từng chút một, ít nhất trước mắt thì Long Lệnh Đường, Chiêu Hiền Quán đã thể hiện được vai trò của chúng nó so với hoàn cảnh vắng vẻ, không ai trông coi trong thời gian trước rồi, còn không đến 2 năm là đúc kiếm đại hội diễn ra, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, lầm bầm nói, ta cũng nên chuẩn bị, nhân tiện tìm tên luyện khí sư nào lừa về tiếp quản luyện khí viện cho mình mới được. Con đường bá chủ, chương 2188, tất cả chỉ là hiểu lầm, bên trong đại sảnh Thanh Long Phủ, Lạc Nam đang cùng Tiểu Noãn chơi cờ caro, hắn phát hiện nàng sở hữu trí tuệ siêu phàm, nếu lơ là một chút thì người thua cuộc sẽ là hắn, vì vậy đang tập trung cao độ, không biết qua bao lâu, trên bàn đã chằng chịt 2 ký tự tròn và chéo, gần mấy trăm nước cờ, Tiểu Noãn mới đắc ý thích thú cười ha ha, xú ba ba, ngươi thua rồi, ta thua, Lạc Nam bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nha đầu. Hay nói đúng hơn là cặp sừng đang dần nhô lên trên đỉnh đầu và cái đuôi ngày càng dài ra sau mông nàng. Hắn phát hiện khi Tiểu Noãn lâm vào trạng thái tập trung cao độ, sự hiếu thắng tăng mạnh cũng là thời điểm vị quỷ hoàng trong cơ thể nàng có dấu hiệu thức tỉnh. Vừa rồi khi hai người chơi cờ caro đến lúc mấu chốt, hắn chỉ cần hạ bút là đánh bại nàng nhưng lại phát hiện Tiểu Noãn đang thở phì phò, hai mắt dần đỏ lên, liền vội vàng giả vờ chịu thua. Quả nhiên khi giành được thắng lợi, Tiểu Noãn liền khôi phục sự bình tĩnh. Mọi biến hóa vừa rồi như chưa có gì xảy ra, tiểu tử, Nghe nói ngươi sắp tham gia đúc kiếm đại hội, vì sao suốt ngày thấy chơi đùa với tiểu noãn, ngay cả luyện khí cũng không thèm động vào. Mỹ Mộng ngồi bên cạnh uống trà nhịn không được hỏi, nàng cảm thấy kỳ quái, người khác sắp dự thi sẽ ôn thi dữ dội, còn Lạc Nam sắp tham gia đúc kiếm đại hội nhưng ngay cả một thanh nhất tinh thánh kiếm cũng chưa thấy đúc ra, ta chỉ chuẩn bị nguyên liệu luyện khí mà thôi, đến đâu hay đến đó, thời gian quá ngắn, dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể lập tức trở thành khí thánh đế được. Lạc Nam bế tiểu noãn ngồi trên đùi tùy ý đáp, tu vi luyện khí của ngươi đạt đến đâu rồi? Mỹ Mộng tò mò hỏi, miễn cưỡng xem như khí thánh vương, Lạc Nam vuốt cằm nói, phốc. Mỹ Mộng phun ra một ngụm trà, sắc mặt cổ quái nhìn hắn, với tuổi tác của ngươi, vừa có chiến lực yêu nghiệt, vừa là một vị khí thánh vương đã xem như rất khá, nhưng đúc kiếm đại hội quy tụ luyện khí sư toàn kiếm châu, ngay cả khí thánh hoàng, khí thánh đế cũng tham dự. Một khí thánh vương như ngươi tham gia có thể làm nên trò trống gì, nàng vội vàng nói thêm, hay để ta nhờ lão lục giúp ngươi tham gia, hắn là một khí thánh đế viên mãn, phần thắng sẽ lớn hơn ngươi. Lão phục mà nàng nói chính là Trầm Luyện, lục trưởng lão của Nam Thiên Môn, phụ trách luyện khí đường, không cần phiền đến lục trưởng lão, ta chỉ tham gia cho vui mà thôi. Lạc Nam điềm nhiên nhấp một ngụm trà, rung đùi đắc ý nói, nếu kẻ đạt quán quân là người khác. Vậy ta chỉ cần bỏ ra một cái giá lớn thu mua lại phần thưởng vĩnh hằng thuộc tính của hắn là được. Mỹ Mộng nghe xong chỉ biết im lặng, đúng là người tài đại khí thô nói chuyện, thật là biết cách đã kích người khác, hắn đã nói như vậy thì nàng cũng không nói thêm cái gì. Mục đích tham gia đúc kiếm đại hội là để thu lấy vĩnh hằng thuộc tính, vậy nên không cần biết dùng phương pháp nào, chỉ cần đạt được thứ mong muốn là đủ rồi. Về phần tham gia luyện khí, xem như một cuộc giao lưu, thắng thì tốt, thua thì cũng chẳng sao. Được rồi. Chúc ngươi giành được thành tích tốt, tỷ phải trở về tổng bộ. Mỹ Mộng thở dài một hơi nói, sao thế? Lạc Nam vội vàng ngồi thẳng lưng, giọng điệu không nở. Hắn đã quen với sự tồn tại của nàng ở Thanh Long Phủ gần 10 năm qua, mặc dù không nhúng tay vào chiến đấu nhưng Mỹ Mộng cũng đã trợ giúp rất nhiều để Thanh Long Thánh Địa nhanh chóng đi vào ổn định. Thậm chí hắn còn ngỡ nàng là người của Thanh Long Phủ, lúc này mới chợt nhận ra nàng chỉ ở tạm một thời gian mà thôi. Có một lứa chiến trận sư thuộc chiến trận đường sắp đột phá trận hoàng và trận đế, ta phải về chỉ điểm và hỗ trợ bọn hắn. Mỹ Mộng chống nạnh nói, đó là nhiệm vụ của người đứng đầu chiến trận đường, ngươi cho rằng ta chỉ ăn không ngồi rồi ở Nam Thiên Môn à. Lạc Nam thở dài một hơi, tuy rằng không nỡ xa cách giai nhân, cuối cùng vẫn là gật đầu, lần sau gặp lại, ta sẽ có quà tặng tỷ, khanh khách, ngươi có lòng như thế là đủ rồi. Mỹ Mộng vui vẻ nhoẻn miệng cười duyên. Trận văn lóe lên, thân thể nàng cũng chậm rãi tan biến, phu quân, ngươi lại vừa ý Mỹ Mộng tỷ rồi. Lạc Tư Tình từ trong mật thất đi ra, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, ma ma, ôm. Tiểu Noãn vội vàng nhào vào lòng nàng, thánh tôn hậu kỳ. Không tệ nha. Lạc Nam tán thưởng nhìn Lạc Tư Tình, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, từ lúc ấp nở Tiểu Noãn xong đến nay, Lạc Tư Tình vẫn luôn bế quan trong mật thất của Thanh Long Phủ, tu vi tiến bộ không tệ. Bởi vì dung mạo của nàng quá đẹp, thân phận lại nhạy cảm, nên cực kỳ ít xuất hiện trước mặt người ngoài, chỉ có số ít người thân mật của Lạc Nam mới được chứng kiến, thiếp đang hỏi chuyện của Mỹ Mộng tỷ, chàng đừng đánh trống lảng. Lạc Tư Tình liếc xéo hắn, hắc hắc, Mỹ Mộng tính cách dễ gần, hòa đồng lại xinh đẹp, chỉ cần là nam nhân đều sẽ khó mà chống cự. Lạc Nam cười nói, bất quá ta cũng không nóng vội, mọi chuyện để thuận theo tự nhiên, ma ma. Sữa, Tiểu Noãn đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn bầu ngực to tròn của Lạc Tư Tình, liếm liếm môi muốn kéo áo nàng lên mà vùi đầu vào, xú nha đầu làm gì? Đó là bầu sữa của ba ba. Lạc Nam vội vàng đem nàng kéo lại, nhưng ta đói, Tiểu Noãn ủy khuất nước mắt lưng tròng, nước miếng như muốn chảy ra, tình huống gì? Lạc Nam và Lạc Tư Tình hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao Tiểu Noãn có biểu hiện như thế khi gặp Lạc Tư Tình, lấy ra phương thức dưỡng quỷ xem xét. Rất nhanh Lạc Nam liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, Tiểu Noãn không phải thèm sữa, mà là bị quỷ lực trong cơ thể Lạc Tư Tình hấp dẫn, quá trình trưởng thành của quỷ tộc cần có tài nguyên cung cấp quỷ lực để hấp thụ, bằng không sẽ lên cơn thèm thuồng. Bình thường Tiểu Noãn ham chơi nên quên cơn đói, nhưng khi ở gần Lạc Tư Tình liền bị quỷ lực của nàng hấp dẫn đến mức nhịn không được, nhìn thấy Tiểu Noãn đáng thương như thế, Lạc Tư Tình cũng mềm lòng, Tiểu Noãn liền tham lam ngậm lấy, Lạc Tư Tình dồn nén quỷ lực vào bầu. Ngưng tụ như thủy dịch để Tiểu Noãn tham lam mút chùng chục, Lạc Nam nhìn mà tâm thần nhộn nhạo chép chép miệng, đừng nói chàng cũng thèm sữa. Lạc Tư Tình trêu tức hỏi, có muốn ngậm bên còn lại không? không cần. Lạc Nam ra vẻ biểu môi, hắn cũng không phải trẻ nhỏ như Tiểu Noãn, liền làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, xem ra ta phải tìm kiếm tài nguyên cung cấp quỷ lực cho Tiểu Noãn, không thể để nàng đói bụng như thế được. Lạc Tư Tình tán thành gật đầu, quỷ thực là thứ tốt nhất, đó là thức ăn ưa thích của hoàng gia quỷ tộc, được rồi, giao Tiểu Noãn cho nàng chăm sóc, ta có chút việc phải tự thân đi làm. Lạc Nam hướng Lạc Tư Tình nói một câu, thân ảnh chậm rãi biến mất. Bạch Hổ Phủ, mặc dù hiện tại bốn đại địa khu đã quy về một mối, nhưng Bạch Hổ Phủ và Chu Tước Phủ của Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu vẫn còn, đó là nơi ở của các nàng và những người thân tín. Lạc Nam lén lén lút lút sử dụng hắc ám vĩnh kiếp bao trùm toàn thân, phong tỏa mọi khí tức, kích hoạt cả không gian chi lực để hành tẩu trong không gian, bí mật xâm nhập phòng tắm suối nước nóng tại Bạch Hổ Phủ. Hết cách rồi. Ai bảo một trong hai cái rương đặc biệt trong 6 năm qua lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Hiện tại Lộng Ngọc chắc là đang ở Chiêu Hiền quán, phòng tắm không người, đây là cơ hội để ta thu thập rương đặc biệt. Hắn âm thầm suy nghĩ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua kết giới bảo hộ, tiến vào trong dòng suối ấm, hơi nước mịt mù, làn khói mờ ảo bao phủ, Lạc Nam hòa vào dòng nước lặng sâu xuống. Rất nhanh, ở dưới tận đáy con suối hắn đã nhìn thấy một chiếc rương màu bạch ngân tỏa ra hào quang sáng chói. Không hề dây dưa, Lạc Nam trực tiếp mở ra nắp trương, đem đồ vật bên trong thu hồi, dự định lặng yên không tiếng động rời đi. Thoải mái, vô cùng đột ngột, một thanh âm nữ nhân dâm mỹ truyền thẳng vào trong tai. Lạc Nam giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Tần Lộng Ngọc trở về. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn nhẹ nhàng mở ra, rất nhanh, bên dưới làn nước ấm, Linh Lung hiện ra trong tầm mắt, da trắng như tuyết, đẩy đà như mở đông, cái eo nhỏ bé quyến rũ, một đôi chân dài miên man không chút tì vết. Nam nhân đâu? Lạc Nam âm thầm nghi hoặc, vừa rồi nghe giọng nàng nhưng vì sao không thấy đối tác, rất nhanh hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai bàn tay thon dài ngọc ngà tự hoạt động, thì ra là tự thân vận động, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, Tần Lộng Ngọc dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì khó tránh khỏi nhu cầu, nhưng nàng không có nam nhân, vì vậy tự thân giải quyết, tìm kiếm khoái cảm, có chút thương tiếc, bất quá Lạc Nam cũng không định xen vào, dự định lặng lẽ rời đi. Bằng không mình lẻn vào phòng tắm của người ta cũng thật không phải, tên súc sinh, một ngày nào đó ta sẽ tìm ra ngươi và giết chết ngươi, có thanh âm nghiến răng nghiến lợi mang theo căm hận ngút trời, Lạc Nam giật bắn mình, chẳng lẽ bản thân bị phát hiện, khoan đã, đây đâu phải giọng nói của Lộng Ngọc, Lạc Nam hơi đổi sắc, mà lúc này nữ nhân kia cũng rời khỏi dòng nước, bước lên khỏi suối nước nóng, hoa như thủy. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, hắn rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt nàng. Đó là một mỹ phụ nhân tuyệt sắc cao quý, mái tóc ướt sũng búi cao, không phải Hoa Như Thủy thì là ai? Sao nàng lại ở đây? Lạc Nam hơi trầm tư, nghĩ lại thì gần đây Hoa Như Thủy và Tần Lộng Ngọc quan hệ ngày càng thân thiết, Tần Lộng Ngọc đã xem Hoa Như Thủy như thân tín, mặc dù còn chưa nhận ra mẫu thân, nhưng Hoa Như Thủy ở trong Bạch Hổ Phủ của Tần Lộng Ngọc cũng là điều dễ hiểu. Hoa Như Thủy là một mỹ phụ chính mộng như mật đào, ở cái tuổi như lan như hổ, nàng có nhu cầu dục vọng cũng là chuyện bình thường. Nam nhân vừa nãy mà nàng đề cập là ai? Vì sao hận ý lên đến đỉnh điểm? Lạc Nam khó hiểu, kẻ nào mà lúc này trực giác của nữ nhân liền thể hiện sự đáng sợ của nó? Hoa Như Thủy cảm nhận được có ánh mắt trình coi mình, nhất thời phẫn nộ tột đỉnh, Hoa Ngọc Kiếm đã xuất hiện trong tay, vô tận kiếm khí và thánh đế lực ngưng tụ, một kiếm xinh đẹp lộng lẫy lại nguy hiểm như hoa hồng đầy gai chém xuống. Lạc Nam biến sắc mặt, Hoa Như Thủy là một vị thánh đế trung kỳ. Thực lực không hề đơn giản, hắn vội vàng rời khỏi mặt nước, đối mặt với một kiếm toàn lực của Thánh Đế Trung Kỳ không muốn ngạnh kháng, bởi vì khi va chạm sẽ tạo ra động tĩnh lớn, đến lúc đó có vô số người tiến vào thì không hay. Vì vậy Lạc Nam lập tức mở ra không đạo Na Di, trước mặt hình thành một đại môn cực lớn, đem nhát kiếm của Hoa Như Thủy thu vào, truyền tống sang nơi khác. Linh hồn Lạc Nam đau nhức dữ dội, hiển nhiên việc dịch chuyển công kích toàn lực của Thánh Đế Trung Kỳ khiến hắn không hề dễ chịu. Hừ. Chuột nhắt đi chết. Hoa Như Thủy thấy vậy muốn tiếp tục tấn công, Hoa Tông chủ dừng tay, là ta. Lạc Nam vội vàng la lên, hả? Hoa Như Thủy giật mình nhìn đến, Lạc Nam cười khổ không thôi, chỉ có thể giải trừ hắc ám vĩnh kiếp che đậy, khôi phục dung mạo, chắp tay nói, trực giác của Hoa Tông chủ thật lợi hại, ta khâm phục, đại hộ pháp. Chứng kiến Lạc Nam hiện thân, Hoa Như Thủy đồng tử co rút lại, càng thêm tức giận quát lớn. Đường đường là đại hộ pháp lại làm ra hành vi như vậy. Thật đáng, Lạc Nam vội vàng tốc biến đến bên cạnh nàng, một tay ôm nàng, một tay che kín miệng nàng, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, Hoa Như Thủy vùng vẫy, khiến tâm hồn Lạc Nam rung động, như nhận ra biến hóa khác thường của hắn, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, truyền âm nói, ta cần lời giải thích hợp lý, ta đến nơi này tìm đồ. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, Hoa Như Thủy dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc xem lấy hắn, giải thích như vậy cũng đáng tin à. Ta đâu phải trẻ con 3 tuổi, Lạc Nam bất đắc dĩ, quả thật hắn biết nói thật sẽ không ai tin, trong đầu nảy số, liền trầm giọng đáp, thật ra ta đến tìm Tần Lộng Ngọc, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nghe thấy hắn lén lút đi tìm nữ nhi của mình, Hoa Như Thủy liền càng chú tâm hơn, ta và Lộng Ngọc giao tình đã lâu, quan hệ rất mật thiết. Lạc Nam bị chuyện, nhưng ta đâu ngờ đụng phải Hoa Tông Chủ, vì vậy mới che giấu hành tung định lén lút rời đi, thật vậy sao? Ngươi và Lộng, à không, ngươi và Tam Hộ Pháp đã thân mật đến mức như thế. Hoa Như Thủy mừng rỡ hỏi, nếu thật sự là vậy thì nàng cực kỳ tán đồng, bởi vì lần này là nàng đột ngột vào đây tắm rửa, Lạc Nam vô tình tìm nữ nhi mà không phải cố ý nhìn trộm mình, hắn không có gì đáng trách, cuộc đời nàng đã lận đận, nàng muốn nữ nhi tìm được đấng lang quân như ý, Lạc Nam cho nàng ấn tượng sâu sắc, từ lâu đã muốn tác hợp cho hắn và nữ nhi của mình, ta và Lộng Ngọc đương nhiên thân thiết. Nhưng còn Hoa Tông Chủ thì sao? Vì sao nàng tắm ở trong phòng của Lộng Ngọc? Lạc Nam đảo khách thành chủ, mở miệng chất vấn, chẳng lẽ các ngươi có mối quan hệ thần bí, nào có? Hoa Như Thủy vội vàng nhảy dựng phủ nhận, ta được Tam Hộ Pháp tin tưởng cho phép tự do đi lại ở Bạch Hổ Phủ nên mới xem nơi này tự nhiên như ở nhà, đâu ngờ Đại Hộ Pháp tập kích, vậy lần này là hiểu lầm đúng không? Lạc Nam nghi ngờ hỏi, đúng vậy. Hy vọng Đại Hộ Pháp giữ bí mật chuyện lần này, xem như chưa từng xảy ra. Hoa Như Thủy nghiêm túc cầu khẩn, được rồi, ta sẽ buông nàng ra, xem như chưa có gì phát sinh. Lạc Nam gật gật đầu, kẻo kẹt, cửa phòng bất chợt mở ra, có thanh âm lười biếng truyền vào, Chiêu Hiền quán hôm nay thật nhiều việc, ta phải tắm rửa một phen cho thoải mái. Hoa Như Thủy sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy Lạc Nam nhảy xuống nước. Con đường bá chủ, chương 2189, không muốn bỏ lỡ, má nó, sẽ không xui xẻo như thế chứ, nghe thấy giọng nói của Tần Lộng Ngọc từ bên ngoài truyền vào, Lạc Nam đã âm thầm chửi thề, đúng là đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, trương đặc biệt xuất hiện mấy lần trước hắn đều có cách thu lấy trơn tru trót lọt, không ngờ lần này đụng phải hai con ma nữ, đầu tiên là Hoa Như Thủy, lúc này cả Tần Lộng Ngọc cũng sắp tiến vào, là một cặp ma mẫu nữ, còn chưa kịp phản ứng. Hoa Như Thủy đã ôm hắn kéo xuống tận đáy suối, làm cái gì thế? Lạc Nam giật mình nhìn nàng, im miệng. Hoa Như Thủy truyền âm quát, phiền ngươi giữ yên lặng đến khi nàng tắm xong, nhịp tim Hoa Như Thủy lúc này như muốn rớt ra ngoài, nàng không dám tưởng tượng nếu để Tần Lộng Ngọc nhìn thấy nàng và Lạc Nam trong tình cảnh như thế này, ngày sau mẫu nữ hai nàng làm sao còn nhận lại nhau, bởi vì bị Lạc Nam lừa gạt, lúc này Hoa Như Thủy đã mặc định Lạc Nam là nam nhân của Tần Lộng Ngọc. Trời ạ, nhạc mẫu ở trong phòng tắm với nam nhân của nữ nhi, nàng có thể thốt với trời, nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, Lạc Nam nhận ra Hoa Như Thủy đang cực độ khẩn trương, cũng đã hiểu ra lo lắng trong lòng nàng, liền trầm thấp thủ thỉ bên tai, yên tâm, ta sẽ không để chúng ta bị phát hiện, nghe giọng điệu trầm ổn của hắn, Hoa Như Thủy vô thức lấy lại bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi gật gật đầu, khoan đã, sao nghe như chúng ta đang vụng trộm sợ bị phát hiện thế này? Hoa Như Thủy cả người nóng lên, một cảm giác kích thích kỳ quái lan tràn khắp toàn thân khiến tim nàng đập thình thịch, bình tĩnh, nhịp tim nàng đập nhanh quá. Lạc Nam phản ứng dữ dội, sợ bị Tần Lộng Ngọc cảm ứng được động tĩnh, hắn điều động hắc ám vĩnh kiếp nhanh chóng bao phủ lấy mình và Hoa Như Thủy, ẩn vào bóng râm của một tảng đá lớn đặt giữa suối, che đậy mọi khí tức, nhưng khi hắc ám vĩnh kiếp bao vây, cơ thể cả hai càng gần sát nhau hơn, gần như dính chặt vào nhau, Hoa Như Thủy rùng mình. Nàng cảm giác được một thanh hung khí to lớn, giận dữ truyền âm, Đại Hộ Pháp, ngươi sinh ra tà niệm, trời ạ, ta đâu phải thái giám. Nàng hấp dẫn như vậy ta có phản ứng là bình thường. Lạc Nam cười khổ, cố gắng một chút đi, Hoa Như Thủy cắn chặt môi, toàn thân nóng hừng hực, xoạt, xoạt, ở phía bên trên, thanh âm vang lên bên tai, loáng thoáng qua làn nước trong suốt, Lạc Nam nhìn thấy một thân thể mỹ miều, yêu kiều đang nhập thủy, không được nhìn. Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ, nàng sẽ cảm ứng được có người quan sát. Hoa Như Thủy nhắc nhở, Lạc Nam giật mình, quả thật có khả năng này, liền dời ánh mắt, nhưng đang trốn ở một góc chật hẹp, Hoa Như Thủy lại ở đối diện cạnh bên, hắn không nhìn ra xa thì chỉ có thể nhìn ở gần, ngày thường quen nhìn mỹ nhân nên không quá rung động trước vẻ đẹp chín mùi của Hoa Như Thủy, nhưng ở trong hoàn cảnh của nàng, lại nhìn thấy và ngửi hương thơm nồng nàn ở khoảng cách gần, dù là thánh nhân cũng phải rung động, ngươi nhắm mắt lại đi. Hoa Như Thủy căm tức nói, nhắm mắt lại càng dễ tưởng tượng lung tung. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, hùng hồ ta cần phải chú ý mọi động tĩnh, tránh lộng ngọc vô tình tiếp cận. Hoa Như Thủy cắn cắn môi mộng, nàng cũng cảm thấy lời hắn nói có lý, liền im lặng không nói thêm gì nữa, cầu nguyện cho mọi thứ nhanh chóng trôi qua. Ở phía trên, Tần Lộng Ngọc hiếm khi thả lỏng toàn thân, ngâm mình trong làn nước ấm, xung quanh nguyên khí tràn đầy khiến nàng cực kỳ thoải mái. Nhiều năm nay tiếp quản Bạch Hổ Khu cho đến khi lập nên Thanh Long Thánh Địa, quá nhiều gánh nặng và nhiệm vụ cần phải giải quyết, hiếm khi được thư giãn như thế này, như một mỹ nhân ngư bơi trong làn nước ấm, chân dài miên man lay động, mê người rung rinh. Nhìn thấy Tần Lộng Ngọc sắp bơi đến vị trí của mình, Hoa Như Thủy trong lòng giật thót, hé môi muốn kinh hô. Lạc Nam thầm mắng nữ nhân ngốc, vội vàng bịt miệng nàng. Ô ô, Hoa Như Thủy bị bịt kín miệng, răng lưỡi vô thức chạm vào mấy ngón tay hắn. Đã rút kinh nghiệm từ trước, Lạc Nam cũng không nhìn Tần Lộng Ngọc, hơn nữa nàng chỉ là thánh hoàng, trực giác không sánh bằng thánh đế như Hoa Như Thủy, chỉ ung dung bơi qua nơi hai người đang ẩn nấp mà không hề phát hiện. Hoa Như Thủy thở vào một hơi nhẹ nhõm, xấu hổ truyền âm, ngươi bỏ tay ra đi. Lạc Nam lên cơn nghịch ngợm, Hoa Như Thủy bị động tác của hắn làm cho toàn thân mềm nhũn, ngã vào lòng nam nhân thở hổn hển. Lạc Nam bị cảnh tượng hương diễm khiến cho sắp phát điên rồi, cảm giác kích thích khiến lý trí như mụ mị, mà lúc này Tần Lộng Ngọc dường như không có ý định rời đi, chỉ thấy sau một phen bơi lội thỏa thích, nàng liền leo lên tảng đá giữa suối nằm xuống thư giãn, không hề hay biết rằng ngay tại bên dưới đang có một đôi nam nữ đang ẩn nấp, sao nàng lại nằm ở đó chứ? Hoa Như Thủy càng gấp muốn chết rồi, Tần Lộng Ngọc ở nơi khác thì hai người còn có thể lén lút rút lui, nhưng ở ngay tại phía trên, e rằng một chút động tĩnh cũng sẽ bị phát giác, nếu là ở trạng thái bình thường, Hoa Như Thủy ẩn nấp bao lâu cũng được, nhưng lúc này còn có cả một tên nam nhân, thật không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, sợ rằng lý trí sẽ bị dục vọng lấn át, nhịn không được, nàng gấp giọng truyền âm, hình như ngươi tinh thông không gian mà. Tại sao không lẫn vào không gian trốn đi, Bạch Hổ Phủ cũng có trận pháp phong tỏa không gian, ta trốn vào chắc chắn bị phát hiện. Lạc Nam cũng là cười khổ. Thậm chí dù không có trận pháp, nếu không gian chi lực phát động, Lộng Ngọc kiểu gì cũng sẽ cảm ứng được, đứng xa một chút đi, đừng chạm vào nữa, Hoa Như Thủy mím môi, nàng khó chịu lắm sao? Hắn nhíu mày hỏi, ngươi còn dám nói? Thứ đáng ghét ngươi, còn cái tay thô lỗ này nữa. Hoa Như Thủy bất mãn, ta có cách, Lạc Nam thủ thỉ, cách gì? Hoa Như Thủy âm thầm mừng rỡ, chỉ cần có biện pháp là được rồi, chúng ta cứ nấp ở đây đến ngày mai. Kiểu gì Lộng Ngọc cũng sẽ đến chiêu hiền quán. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, phốt. Hoa Như Thủy hận không thể cắn chết hắn, đây là cách của tên khốn ngươi đó à. Trong cơn tức giận, hít, Lạc Nam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc khắp toàn thân. Bá y bao vây chặt chẽ cơ thể, trước đó bị Lạc Tư Tình kích thích, sau đó nhìn thấy Hoa Như Thủy một mình hành sự, hiện tại lại ở trong hoàn cảnh này, nghịch long huyết mạch đang sụp sôi như dung nham trong núi lửa, ý niệm vừa động. Bá y giải trừ, cơ thể cơ bắp như tạc tượng hiện ra, ngươi, Hoa Như Thủy biến sắc, cảm nhận được từng khối thịt săn chắc đầy sức mạnh, nàng giật mình muốn kinh hô, nhưng Lạc Nam không để nàng phát ra thanh âm, Hoa Như Thủy đầu óc mị đi, cả người mềm nhũn, cũng không còn suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng hưởng ứng nồng nhiệt, Lạc Nam tận hưởng những điều ngọt ngào nhất của mỹ phụ nhân, không biết qua bao lâu sau, hai người thở hổn hển tách nhau ra, một nụ hôn như dài hàng thế kỷ, ở phía bên trên. Tần Lộng Ngọc đã rời đi từ bao giờ, hoàn toàn không hề hay biết những gì vừa diễn ra bên dưới. Đủ, đủ rồi, Hoa Như Thủy, chẳng biết từ bao giờ hai bàn tay ma quái của hắn, nàng muốn thoát khỏi lòng hắn để ngoi lên mặt nước, nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút khí lực nào. Lạc Nam thấy vậy liền bế lấy nàng, nhanh chóng bay lên tảng đá. Ngươi đi đi, Hoa Như Thủy không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể phất tay xua đuổi. Lạc Nam âm thầm cười khổ, chỉ vào bên dưới. Ta khó chịu muốn chết rồi, hậu quả do nàng gây ra, nàng không muốn giúp ta khắc phục, hậu quả gì chứ? Hoa Như Thủy gò má đã sớm đỏ ửng, mặc dù hỏi vậy nhưng vẫn vô thức liếc mắt nhìn, hít, đập vào mắt nàng mặc dù chạm vào rồi nhưng nàng không ngờ đến nó lại to lớn đến mức độ đó. Lạc Nam liền nắm bàn tay nàng ôn hòa nói, giúp ta một chút đi, không ta lại điên mất. Hoa Như Thủy cắn cắn môi, chẳng biết vì sao nàng lại không muốn buông ra, cả đời nàng chưa từng có cảm giác tiếp xúc với thứ như vậy, nhưng ta đã có nữ nhi. Nàng vẫn giữ một tia tỉnh táo, ta không quan tâm, ta chỉ cần biết nàng có nam nhân hay không. Lạc Nam chăm chú hỏi, nhắc đến chuyện này, ánh mắt Hoa Như Thủy liền xẹt qua vẻ cừu hận, nàng nghiến răng, cái này thì không có, vậy thì tốt rồi. Nàng còn ngại gì nữa? Lạc Nam cười nói, Hoa Như Thủy dường như cũng đã hạ quyết tâm, nàng bắt đầu dùng tay, hiện tại hắn chính là đại hộ pháp của chí tôn thế lực cường đại, muốn dạng mỹ nhân nào cũng có, nhưng cảm xúc mới là thứ quan trọng. Vào thời điểm này, Hoa Như Thủy chính là người có thể mang lại cảm xúc tuyệt vời cho hắn, cảm thấy một tay chưa đủ, Hoa Như Thủy dùng cả hai tay hầu hạ nam nhân, động tác còn hơi ngượng ngùng, nhưng dần dần lại trở nên quen thuộc. Hồi lâu sau, nàng trợn trắng mắt liếc xéo hắn, ngươi rốt cuộc có ra hay không? Chưa đủ a, Lạc Nam thành thật đáp, hơn nửa giờ rồi đó. Hoa Như Thủy mím môi, tay của nàng đã hơi mỏi rồi, để ta hướng dẫn nàng. Lạc Nam kéo Hoa Như Thủy ôm vào trong ngực, không được, ta chỉ giúp ngươi, không cho ngươi đụng ta. Hoa Như Thủy kiên quyết muốn đẩy hắn ra, vậy được rồi, ta đi tìm Lộng Ngọc. Lạc Nam đứng lên, ngươi, Hoa Như Thủy thở hổn hển, ta làm sao có thể để nữ, à để Tam Hộ Pháp khắc phục hậu quả do mình gây nên. Nghĩ đến là do mình kích thích, mà hắn lại tìm nữ nhi phát tiết, Hoa Như Thủy liền cảm giác đó là sai lầm, nàng không muốn chuyện như vậy phát sinh, vậy thì nàng chiều ta một chút. Lạc Nam thủ thỉ, ta biết nàng cũng khó chịu mà, hắn và hơi nóng bên tai khiến Hoa Như Thủy rùng mình liên tục, nâng cầm nàng lên lại hôn xuống một lần nữa. Lạc Nam vừa dùng tay chăm sóc nàng, vừa quan tâm hỏi, nàng có quá khứ không vui phải không? Kể ta nghe được chứ? Hoa Như Thủy lúc này như một nữ nhân yếu ớt tìm thấy điểm tựa, nàng dựa nửa mặt vào lòng hắn, hốc mắt đỏ lên ngấn lệ, ta không biết kẻ đó là ai, thực lực hắn ta quá mạnh, trong suốt quá trình ta vẫn hôn mê bất tỉnh, mãi đến khi lấy lại nhận thức, ta đã phát hiện mình mang thai rồi. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, trong lòng vì nàng mà phẫn nộ, hắn trầm giọng hỏi, nàng bị cường giả xâm phạm sao, không biết. Hoa Như Thủy lắc đầu kịch liệt, ta không biết mình có mất đi sự trong sạch hay không. Ta cũng chẳng biết đối phương đối với ta làm cái gì, vì sao ta lại có thai, ta hiểu, nói ra được nhẹ nhõm rồi đúng không? Lạc Nam ôm chặt nàng, ôm nhu vuốt ve nàng, ừm, chuyện này ta vẫn luôn chôn trong lòng, chẳng biết vì sao lại nói với ngươi. Nàng phức tạp nhìn hắn, nhận thấy thái độ thương tiếc của hắn liền an tâm hơn không ít, thật ra Lạc Nam vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao không nghe nàng nhắc đến phụ thân của Tần Lộng Ngọc. Hoa Kiếm Tông cũng là thế lực chưa từng có tồn tại nam nhân, lần trước giúp nàng dùng Thiên Cơ Lâu dò xét tung tích nữ nhi cũng không thấy Thiên Cơ Lâu đề cập đến chuyện này, thì ra bên trong vẫn còn một ẩn khúc như vậy. Hoa Như Thủy từng bị một nhân vật nào đó khống chế, mất đi nhận thức, khi tỉnh táo trở lại đã phát hiện mình có thai, hơn nữa cái thai sinh ra lại là nhân vật sở hữu vạn mạch kiếm thể, rõ ràng chuyện này cực kỳ bất thường, ngươi không khinh thường ta chứ? Hoa Như Thủy mím môi hỏi, vì sao? Lạc Nam mỉm cười nhìn nàng, không nói đến mọi chuyện vẫn còn là bí ẩn, dù rằng nàng thật sự bị xâm hại, kẻ ta cần xem thường là tên chuột nhắt kia, nàng ở trong lòng ta vẫn là một nữ nhân thuần khiết đáng ngưỡng mộ, dù không biết vì sao mình mang thai, nàng vẫn dốc hết tình cảm tìm kiếm nữ nhi của mình sau khi mất tích, nữ nhân như nàng sao hắn có thể không trân trọng, mà lời nói của hắn càng khiến nội tâm Hoa Như Thủy rung lên, nàng có hảo cảm và ấn tượng sâu sắc với người nam nhân này. Vốn định tác hợp cho hắn và nữ nhi, chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào xảy ra tình huống như thế này, có lẽ là do duyên phận, thuận theo tự nhiên, Lạc Nam và Hoa Như Thủy đều không muốn áp chế cảm xúc của mình. Hoa Như Thủy nấc lên, đến mức này nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nếu thật sự năm xưa nàng từng thất thân một cách bí ẩn, thì hiện tại nàng muốn hiến dâng cho người nam nhân mà nàng có tình cảm trong hoàn cảnh tỉnh táo, rất nhanh mọi thứ nguyên vẹn như thiếu nữ đôi mươi, thơm nồng, quyến rũ. Khó thể cưỡng lại, đừng, Hoa Như Thủy, để nàng thấy hắn trân trọng nàng như thế nào. Đại hộ pháp, cảm giác này ta chưa từng trải qua, Hoa Như Thủy khép hờ hai mắt, gọi tên ta đi. Ít nhất là lúc này, Như Thủy, Lạc Nam, bởi vì bản thân hắn và Tần Lộng Ngọc còn chưa có chuyện nam nữ phát sinh như đã lừa gạt nàng, nên đối với Hoa Như Thủy không hề có chướng ngại nào, đối với mỹ nhân, chỉ cần muốn nàng, hắn liền không để vụt mất, nàng còn chưa dứt lời. Lạc Nam liền chứng minh hắn không hề chê nàng, ngược lại còn muốn có được nàng càng sớm càng tốt, đã quá quen thuộc với chuyện này, chỉ một động tác dứt khoát mạnh mẽ, một cảm giác kỳ diệu lan tràn cõi lòng, Hoa Như Thủy chảy nước mắt, hiển nhiên rồi, sau khi hạ sinh Tần Lộng Ngọc, nhưng Lạc Nam không quan tâm, có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này. Nàng nhìn hắn thì thào, mọi thứ diễn ra thật nhanh, cứ như một giấc mơ vậy, có những khoảnh khắc trôi qua là không thể tìm lại được, ta không muốn bỏ lỡ, Lạc Nam nhìn nàng cười, hắn cũng chẳng thể ngờ lần đi thu rương đặc biệt, lại thu một vị nữ thánh đế vào lòng mình, động đi Nam, Hoa Như Thủy mê ly nói, cùng nhau tạo ra ký ức khó quên, Lạc Nam tuân lệnh, có những nữ nhân cùng hắn vào sinh ra tử, trải qua thật nhiều sóng gió rồi mới đơm hoa kết quả. Nhưng cũng có những nữ nhân trời đưa đất đẩy phát sinh mọi chuyện, rồi ngày sau mới dần hiểu nhiều về nhau hơn. Hoa Như Thủy có lẽ là kiểu nữ nhân thứ hai, nàng là một nữ nhân cô đơn có quá khứ đau buồn, nội tâm khát cầu một nam nhân chở che. Hắn là một kẻ phong lưu đa tình, không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và xúc cảm của nàng mang đến trong khoảnh khắc, như hai chất xúc tác vô tình tìm thấy nhau, sinh ra phản ứng dữ dội, chậm rãi rồi nhanh chần. Lạc Nam đã nhịn lâu rồi, lúc này không hề giữ lại nữa. Như cùng phong đánh chiếm con thuyền, muốn nhấn chìm nàng trong biển tình dậy sóng. Lần đầu giao phong nên sức chống chịu của nàng không được tốt, chỉ cảm thấy linh hồn xuất khỏi cơ thể. Lạc Nam gầm lên, tuôn trào, môi nở nụ cười mãn nguyện. Lạc Nam thở dài một hơi sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Hoa Như Thủy lần này chủ động hôn hắn, hai người vẫn quấn lấy nhau, không biết cho đến lúc nào, nước mắt Hoa Như Thủy chảy xuống từng đợt. Lạc Nam giật mình, liền hôn lên dọc lệ nàng, ân cần hỏi. Nàng sao thế? Hoa Như Thủy không đáp, lạnh nhạt nói, đại hộ pháp đã thỏa mãn, ngươi đi đi, chuyện lần này xem như chưa từng phát sinh. Lạc Nam hơi suy nghĩ liền hiểu chuyện gì, hắn mỉm cười hỏi, có phải nàng lo lắng ta và Lộng Ngọc? Bởi vì Lộng Ngọc là nữ nhân của nàng nên muốn quên đi mọi chuyện như một giấc mơ vừa rồi. Làm sao? Hoa Như Thủy toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn nhìn hắn, quả thật sau khi cảm xúc lắng động, lý trí trỗi dậy. Nàng mới nhớ ra người nam nhân này có quan hệ mật thiết với nữ nhi của mình, đã phát sinh chuyện hoang đường với hắn, nàng liền muốn cắt đứt mọi chuyện, ngày sau cũng sẽ không nhận lại nữ nhi, chỉ ở bên cạnh nhìn hai người hạnh phúc là được. Nào ngờ Lạc Nam như nắm tất cả trong lòng bàn tay, nàng làm sao không kinh hãi, nàng nghĩ ta chỉ vô tình sắp xếp nàng ở gần Lộng Ngọc làm nhiệm vụ sao? Lạc Nam mỉm cười, mọi chuyện ta đã sớm biết, quan hệ giữa các nàng, ngươi, Hoa Như Thủy hai mắt đỏ hoe. Giận dữ nhìn hắn, nếu đã biết, vì sao ngươi còn cùng ta làm ra chuyện như vậy, nàng chẳng phải cũng biết sao? Vì sao còn chiều theo ý ta? Lạc Nam hỏi ngược lại, Hoa Như Thủy thất thần, chẳng biết nói như thế nào, nàng cũng không biết là ma xui hay quỷ khiến, bởi vì ở giây phút đó chúng ta thật sự muốn nhau. Lạc Nam chân thành nói, đời người được bao nhiêu khoảnh khắc cảm xúc như thế chứ? Ta chưa từng hối hận, ta cũng không hối hận. Nhưng ta không muốn tiếp tục, Lộng Ngọc của ta còn, Hoa Như Thủy lắc đầu, ta chính là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, chỉ cần ta muốn, hai nàng đều chạy không thoát. Lạc Nam bá đạo nói, vì vậy nàng không có quyền quyết định hay từ chối, mọi chuyện ta sẽ một mình gánh vác, kẻ nào dám không phục, ngươi đừng như vậy, Hoa Như Thủy lo lắng nhìn hắn, nàng sợ hắn vì dục vọng nhất thời mà đánh mất thanh danh. Ha ha, thật ra chuyện nàng có quan hệ với Lộng Ngọc ngoài chúng ta ra đâu còn ai biết. Lạc Nam nháy mắt nói, sau này thêm một mình Lộng Ngọc biết là đủ, nàng còn lo lắng gì chứ, Hoa Như Thủy sửng sốt, đúng là như vậy, nàng cũng đâu cần công khai, chỉ cần có thể ở bên cạnh, cùng nhau hạnh phúc là được rồi. Hơn nữa những chuyện như thế ở nguyên giới cũng không phải hiếm lạ, chẳng qua tính cách của nàng tương đối truyền thống mà thôi, đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện có nam nhân của nàng gánh vác. Lạc Nam kéo Hoa Như Thủy ôm vào trong lòng, chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ giải quyết. Nàng chỉ cần thoải mái, nhẹ nhõm ở bên cạnh ta phần đời còn lại là được. Hoa Như Thủy nhìn thật kỹ người nam nhân này, đưa tay vuốt ve gò má của hắn xem thử mọi chuyện có phải ảo mộng hay không. Đã quá nhiều năm rồi, lần đầu tiên nàng cảm giác toàn thân không còn chút bí mật nào, không còn chút tâm sự nặng nề nào như vậy. Tất cả gánh nặng mà nàng luôn mang đã được chuyển sang người nam nhân này rồi. Hắn bằng lòng vì nàng mà gánh vác tất cả. Từ khi gặp được hắn, vận mệnh của nàng đã thay đổi. Thay đổi theo hướng hoàng mỹ, tình cảm trào dâng không thể ức chế, mỹ phụ nhu tình xem lấy nam nhân, dịu dàng phục thị, Lạc Nam thoải mái tận hưởng xúc cảm tuyệt vời, môi đỏ đón nhận. Con đường bá chủ, chương 2190, hỗ trợ đột phá, hừ, trong lúc ta đang trăm công nghìn việc lăn lộn bốn phương, lại có kẻ sung sướng tận hưởng mỹ nhân âu yếm, thật là biết cách hưởng thụ lối sống thần tiên. Một tiếng cười lạnh trêu tức pha lẫn u oán bỗng nhiên vang lên giữa phòng tắm, người nào? Hoa Như Thủy giật nảy mình, hàm răng vô thức cắn chặt, ây da, Lạc Nam toàn thân co quắp hét lên thất thanh, chỉ cảm thấy trọng thương rồi, thiếp thân sơ suất, ngươi không sao chứ? Hoa Như Thủy vội vàng há miệng, móa, cũng may thể phách của ta hơn người, bằng không, Lạc Nam thở phì phò nhìn xuống, chỉ cảm thấy trên thân xuất hiện dấu răng đều đặn tinh tế của Hoa Như Thủy, vội vàng lấy ra bất tử dịch thủy uống vào, cẩn thận là trên hết, Hoa Như Thủy đỏ bừng cả mặt. Vừa rồi cắn vào nàng mới cảm nhận rõ ràng độ cứng rắn, quả thật giống như sắt nung vậy, khanh khách, cười chết ta rồi, không gian vang lên tiếng cười rộ như chuông bạc, từ trong bóng tối, một vị mỹ nhân lãnh diễm tuyệt mỹ trong tà váy đen bước ra, ôm cái bụng nhỏ như eo con kiến cười đến run rẩy cả người, Hoa Như Thủy thấy người này là một nữ nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, dạ Thanh Thu, nàng xém chút hối hận. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nữ nhân này xuất hiện, sao ta phải hối hận đây? Dạ Thanh Thu yểu điệu bước đến cười tủm tỉm, hừ, nó mà đứt là nàng hối hận. Lạc Nam chỉ vào huynh đệ nói rằng, đứt thì mọc lại, sợ cái gì? Dạ Thanh Thu chớp chớp mắt, thứ này của ngươi tai họa nữ nhân nhiều quá rồi, mọc lại cái khác nhỏ hơn cũng tốt, phốc. Lạc Nam nhịn không được bật cười, kéo nàng đến hôn một ngụm, để mặt nàng giữ lời hứa sẽ trở về khi ta tham gia đúc kiếm đại hội, lần này tha cho nàng, hừ. Sớm biết trở về thấy cảnh tượng dâm đảng của các ngươi, bổn thánh nữ đã không thèm về. Dạ Thanh Thu ghét bỏ đem hắn đẩy ra, Lạc Nam rung đùi đắc ý, điều động bá y khoác lên thân thể, kéo Hoa Như Thủy đến giới thiệu cho các nàng làm quen, đây là Hoa Như Thủy, đây là Dạ Thanh Thu, đều là hồng nhan của ta. Hoa Như Thủy nghiêm túc đánh giá Dạ Thanh Thu, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt quá mức thần bí và yêu diễm, sở hữu vẻ đẹp ma mị và khí chất mê hồn. Rõ ràng là độc dược trí mạng của mọi nam nhân, hơn nữa vừa rồi Dạ Thanh Thu bí mật đột nhập mà nàng và Lạc Nam đều không cảm ứng được, cho thấy thực lực của Dạ Thanh Thu vượt xa hai người, nữ nhân bên cạnh hắn đều xuất chúng như thế sao? Hoa Như Thủy âm thầm suy nghĩ, lại thêm một mỹ phụ nhân thánh đế chính mộng như mật đào, ta là nữ nhân nhìn còn mê, Dạ Thanh Thu cũng liếm liếm mép miệng nhìn Hoa Như Thủy, nhan sắc này không hề thua kém Tử Toàn Cơ chút nào. Chưa từng thấy tên nam nhân thánh tướng nào có thể hấp dẫn nữ thánh đế đến mức như vậy, nói ra sợ rằng chẳng có ai tin, phần phật, lại có thanh âm xé gió, thân ảnh diễn thiên thiên hạ, yêu dị vô song của Huyết Hàng Lệ đã hàng lâm mà đến, dạ tiểu nha đầu. Huyết Hàng Lệ nhíu mày nói, chẳng trách có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập Thanh Long Thánh Địa, không hổ là đồ đệ của nữ nhân đó, vừa rồi nàng đang tu luyện ở Thanh Long Học Cung. Mơ hồ có cảm giác một vị cường giả bí ẩn xâm nhập Thanh Long Thánh Địa nên mới âm thầm đuổi theo, không ngờ người đó lại là Dạ Thanh Thu, cũng cho nàng cứ tưởng là địch nhân có ý đồ xấu. Hàng Lệ tiền bối quá khen, người chỉ còn trạng thái linh hồn nhưng lại cảm ứng được hành tung của tiểu nữ, thật sự khiến ta bội phục. Dạ Thanh Thu cảm thán nói, không hổ là nhân vật đã từng cạnh tranh ngôi vị giáo chủ, phải biết rằng nàng chính là Tử Dạ đế tộc với khả năng ẩn thân trong bóng tối lô hỏa thuần thanh. Lại tu luyện cả chí tôn công pháp, vệ quan luyện ám công, ngay cả thánh đế viên mãn cũng đừng mong đánh hơi được khí tức của nàng. Vậy mà Huyết Hàng Lệ hiện nay tồn tại ở dạng linh hồn, tu vi đã sớm suy yếu vô số lần so với thời kỳ toàn thịnh lại có thể đuổi theo nàng nhanh chóng như vậy. Được rồi, nơi nào không thích hợp ở lâu, trở về Thanh Long Phủ đi. Lạc Nam chen miệng vào, hắn không lên tiếng thì thôi, vừa mới mở miệng liền nghênh đón ánh mắt quỷ dị của Huyết Hàng Lệ, nàng cau mày khó hiểu. Nơi này là phòng tắm của Tần Lộng Ngọc, đại hộ pháp ngươi ở đây làm cái gì? Hoa Như Thủy gò má đỏ thẳm lên, trong lòng xấu hổ muốn chết, cảm giác như vụng trộm bị hai nữ nhân khác phát hiện, vội vàng nói, ta còn có việc ở Hoa Kiếm Tông, cáo từ, vừa dứt lời đã hóa thành làn gió thơm tan biến mất dạng, ngay cả nhìn cũng chưa quay lại nhìn thêm một chút, mà nhìn thấy biểu hiện của Hoa Như Thủy, không cần nói thì Huyết Hàng Lệ đã có được đáp án, âm thầm nhếch mép khinh thường. Thật sự chẳng lý giải nổi vì sao con hàng này suốt ngày lăn lộn với nữ nhân này lại có thể yêu nghiệt đến như vậy. Lạc Nam nhún nhún vai, giả vờ không thấy ánh mắt của Huyết Hàng Lệ, nghiêm túc nói rằng, ta còn có chút việc cần giải quyết, hai nàng về Thanh Long Phủ trước đi, ngươi lại định chạy đi vụng trộm. Dạ Thanh Thu như cười như không xem lấy hắn, vụng trộm. Lạc Nam hiên ngang lẫm liệt nói, nơi này là địa bàn của ta cần phải vụng trộm sao? Có tin hay không bổn hộ pháp hiện tại đè nàng ra làm thịt, Dạ Thanh Thu giật mình, đã từng nếm qua thủ đoạn lợi hại của tên này nên cũng không dám khiêu khích hắn, thân ảnh hóa thành khói đen tan biến, ta về Thanh Long Phủ đợi ngươi, chỉ còn lại hai người, Huyết Hàng Lệ mới chờ mong lên tiếng, đại hộ pháp, không biết kế hoạch đúc lại thân thể của ta tiến hành đến đâu rồi, yên tâm đi, ta đã thu thập phần lớn các nguyên liệu. Lạc Nam gật đầu nói, nhưng muốn đúc thân thể chí tôn như nàng cũng cần có một khung xương chí tôn hoàn chỉnh của nữ, và một vị luyện đan sư cấp độ chí tôn ra tay, ta hiện tại chưa biết nên tìm ở đâu, lời của hắn là thật, nhờ vào Thiên Cơ Lâu hoạt động không ngừng, Lạc Nam đã thu thập đủ 9 loại nguyên liệu để đúc lại thân thể chí tôn. Nhưng hai thứ quan trọng khác là khung xương hoàn chỉnh của nữ chí tôn cường giả và cần một vị đan đạo chí tôn ra tay thì mới có thể làm nên đại sự. Xương cốt hoàn chỉnh của nữ chí tôn có lẽ Thiên Cơ Lâu sẽ cung cấp được manh mối, nhưng còn trình độ luyện đan của Lạc Nam chỉ ở mức độ đủ dùng, làm sao đủ tư cách đúc lại thân thể chí tôn được chứ? Nghe lời nói của hắn, Viết Hàn Lệ không hề thất vọng, ngược lại còn hưng phấn cười, không tệ chút nào, trong thời gian ngắn tiến triển như vậy đã là quá tốt rồi. Việc giúp một chí tôn chỉ còn tàn hồn, gần như chết đi sống lại đâu phải chuyện đơn giản, nếu như việc phục sinh nàng là điều dễ dàng, e rằng vị muội muội tu la giáo chủ đó của nàng đã tàn nhẫn bất chấp tất cả xóa luôn linh hồn, loại bỏ hậu họa rồi. Theo như ta được biết, dù có đúc lại thân thể của một chí tôn, nhưng thực lực của nàng cũng không thể khôi phục sánh ngang thời kỳ toàn thịnh. Lạc Nam vuốt cằm hỏi, không sai. Viết Hàn Lệ trịnh trọng đáp. Bởi vì nguồn gốc sức mạnh và căn cơ quan trọng nhất của chí tôn chính là chí tôn pháp tướng, mà chí tôn pháp tướng của ta cũng đã vỡ nát rồi, vì vậy còn phải đúc cả chí tôn pháp tướng sau khi đúc lại thân thể mới có thể triệt để khôi phục toàn bộ sức mạnh, bằng không dù có lại được thân thể chí tôn, chiến lực của ta vẫn chỉ mạnh hơn thánh đế viên mãn bình thường mà thôi, không thể sánh bằng chí tôn chân chính được, xem như ở mức bán chí tôn. Lạc Nam thở dài một tiếng, cứu trị chí tôn cường giả quả nhiên không phải việc đơn giản nha. Muốn giúp nàng đúc lại chí tôn pháp tướng, lại phải tìm thêm các loại nguyên liệu và tài nguyên cao cấp khác nữa rồi. Thấy vẻ mặt của hắn, Viết Hàn Lệ hiếm thấy dùng giọng điệu nhu hòa nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta hứa sẽ không để ngươi thất vọng, ha ha, khó khăn mới có thành quả. Lạc Nam cũng nở nụ cười, yên tâm đi, chỉ vì nàng là vị chí tôn đầu tiên gọi ta là chủ nhân, bằng mọi giá ta sẽ giúp nàng hồi phục, hừ. Viết Hàn Lệ ngạo kiều hừ một tiếng. Phiêu nhiên mà đi, hiển nhiên không muốn ở lại nghe hắn trêu chọc, nhìn thân ảnh của nàng khuất dạng, Lạc Nam biểu lộ dần nghiêm túc, theo hắn được biết, ngay cả Nam Thiên Môn cũng không có được luyện đan sư cấp chí tôn, muốn tìm ra nhân vật đủ khả năng đúc thân thể cho Huyết Hàn Lệ e rằng lại phải trả một cái giá thật lớn, nhưng vì để Thanh Long Thánh Địa có được một vị chí tôn trấn thủ, dù đắt đến đâu hắn cũng phải trả, không tiếp tục nghĩ nhiều, hắc ám vĩnh kiếp lại bao trùm toàn thân. Lạc Nam như U Linh biến mất tại chỗ, lần này lại không gặp ma, Lạc Nam mỉm cười hài lòng, thân ảnh hắn hiện ra trên đỉnh Tuyết Kiếm Sơn, nhìn thấy một chiếc trương đặc biệt cũng lấp lánh bạch ngân đang nằm gọn giữa một màu tuyết trắng, vừa ngắm hoa tuyết bay lượn, vừa ung dung nhặt lấy trương đặc biệt, trong lòng thích thú, ưm, đột ngột có tiếng rên rỉ truyền vào trong tai, Lạc Nam giật bắn mình, trong lòng thầm mắng lại là tiếng rên của nữ nhân, chẳng lẽ kịch bản cũ lặp lại, hoành. Có một cổ lực lượng hỗn loạn bắn lên không trung, hai luồng khí tức dao động mãnh liệt, đang xen dữ dội, thánh đế hậu kỳ, thánh đế viên mãn. Lạc Nam nhíu mày, ngay lập tức liền nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hai cổ khí tức này đều cực kỳ quen thuộc đối với hắn, đó là khí tức của Tuyết Tuyền, vị mỹ nhân Tuyết Kiếm Sơn chủ, đột phá khi tâm cảnh còn chưa đủ, nàng quá mức nóng vội, Lạc Nam lẩm bẩm nói, quả nhiên hắn vừa dứt lời, một đám trưởng lão Tuyết Kiếm Sơn cũng đã phát giác được tình huống. Vội vàng ngự không bay lên, sắc mặt đầy vẻ hoảng hốt, không xong, sơn chủ đột phá xảy ra vấn đề, bọn hắn lao đến mật thất nơi sơn chủ bế quan muốn ra tay hỗ trợ, phốc, nhưng vừa mới tiếp cận đã bị khí thế đang bùng nổ của nàng chấn đến bay ngược trở về, cả đám sắc mặt trắng bệch. Tuyết Kiếm Sơn sau khi xảy ra biến cố đại trưởng lão phản bội, một số trưởng lão có thực lực hàng đầu đều bị Tuyết Tuyền trừng phạt giam cầm, những trưởng lão còn lại người mạnh nhất cũng chỉ là thánh đế trung kỳ. Hoàn toàn không đủ khả năng tiếp cận khí thế của một người đang đột phá thánh đế viên mãn nổ ra, đùng, mật thất rung động kịch liệt, khí tức của Tuyết Tuyền ngày càng loạn, có cả sát khí và chiến ý ngổn ngang, trận pháp kiên cố bảo vệ mật thất lúc này lại vô tình trở thành lồng giam, ngăn ngừa những người khác muốn lên hỗ trợ Tuyết Tuyền, cứ tiếp tục như vậy, nhẹ thì căn cơ tổn thất, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Một vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch, mau tìm người hỗ trợ đi, để lão phu nhờ đến nhị hộ pháp. Một vị trưởng lão tự tin vào tốc độ của mình lập tức lao vọt đi, chỉ là vừa mới vận chuyển thân pháp, thân ảnh Lạc Nam đã hiện ra đem hắn đẩy ngược trở về, đại hộ pháp. Chứng kiến Lạc Nam lù lù ở trong tuyết xuất hiện, cả đám trưởng lão nhao nhao kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn vẫn còn ám ảnh cảnh tượng Lạc Nam ngự trên Bá Vũ Điện oanh tạc Tuyết Kiếm Sơn, ngày hôm đó chẳng khác nào tận thế, nhưng Lạc Nam có mặt lúc này chẳng khác nào cứu tinh hàng thế. Chúng trưởng lão vội vàng lên tiếng, đại hộ pháp, sơn chủ tu luyện đột phá không thành, kính xin trợ giúp. Bổn hộ pháp đang thưởng thức phong cảnh hữu tình, vừa lúc đã chứng kiến tất cả, các ngươi không cần lo lắng. Lạc Nam gật đầu nói, đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng oán thần, đại hộ pháp ngươi là chân long, lại ghé hang tôm nhỏ chúng ta ngắm cảnh, nghe qua đã thấy hư cấu rồi. Bất quá lúc này cả bọn không dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng tránh đường để hắn hành động. Các ngươi giải tán đi, tụ tập đông đúc cũng chẳng để làm gì, cách xa vạn dặm tọa trấn, không để bất kỳ ai tiếp cận. Lạc Nam nhàn nhạt hạ lệnh, tuân mệnh. Chư vị trưởng lão ngoan ngoãn làm theo, ở trong lòng bọn họ thì lời nói của Lạc Nam chẳng khác nào thánh chỉ, nhìn các vị trưởng lão rời xa, Lạc Nam lúc này mới trịnh trọng bước đến gần mật thất, ngay cả khí tức của Chí Tôn cũng không thể nghiền ép Lạc Nam, huống hồ chỉ là khí thế của một thánh đế đang bất ổn. Cảm nhận khí tức bên trong ngày càng rối loạn, khóe môi hắn bất giác mỉm cười ôn nhu, tình cảnh đột phá thất bại do tâm cảnh chưa theo kịp tu vi này khiến hắn vô thức nhớ lại ký ức quý giá, lần đầu gặp gỡ bà cả của mình. Năm đó Y Nhược Tuyết từ Kim Đan viên mãn đột phá Nguyên Anh không thành, thực lực mất hết, tâm cảnh rạn vỡ, cả người lâm vào hôn mê bất tỉnh, linh hồn trọng thương, chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cũng may hắn thông qua truyền tống phù vô tình mà đến, song tu cứu nàng trong gang tấc. Lạc Nam hít sâu một hơi, dịch chuyển tức thời triển khai, dễ dàng xuyên qua trận pháp bảo hộ, xuất hiện bên trong kết giới, chỉ thấy một vị mỹ nhân khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt xinh đẹp cao quý tràn ngập thống khổ, mày liễu nhíu chặt, bờ môi trắng bệch rỉ ra máu đỏ, chính là Tuyết Tuyền. Tình hình này còn nhẹ hơn so với Nhược Tuyết, vẫn đang kháng cự với tâm cảnh quấy phá. Lạc Nam gật gật đầu, năm đó Y Nhược Tuyết đã thất bại, còn Tuyết Tuyền hiện tại vẫn đang cố gắng chèo chống. Nhưng mà nhìn tình huống rõ ràng là giữ nhiều lành ít nếu không có ai giúp đỡ, hồn lực của nàng đang rất bất ổn, linh hồn đã suy yếu đi rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì kết cục của Tuyết Tuyền sẽ giống với Y Nhược Tuyết. Cách đơn giản và trực tiếp nhất để khắc chế tâm cảnh tổn thương chính là ổn định linh hồn ở trạng thái vững vàng nhất, mạnh mẽ nhất để vượt qua ảo giác gặp phải trong quá trình đột phá. Năm đó Lạc Nam thiếu thốn tài nguyên nên mới dùng đến biện pháp song tu để cứu mạng Y Nhược Tuyết, còn hiện tại thì không cần. Ý niệm vừa động, Bách Mỹ Phiêu hồn đồ phiêu phù trước mặt, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ bao quanh cung cấp hồn lực, hồn thạch nhũ liên tục rót vào, hồn đỉnh xoay tròn, hồn nguyệt ánh vận dụng ôn hồn liên cuồn cuộn tiến vào cơ thể mỹ nhân như ngọc. Rất nhanh, biểu hiện của Tuyết Tuyền đã khá hơn, chân mày chậm rãi giãn ra, khí tức cũng đã ổn định trở lại, nàng đã vượt qua cửa ải khó nhất. Lạc Nam hài lòng gật đầu, tựa lưng vào vách đá chờ đợi, hắn biết, Tuyết Tuyền sắp thành công.